Vương bài tự do nhân 38 chương 361 tín ngưỡng phân loại hoạt động chính thức bắt đầu. Hàn Mai Lệ Kiếm nghĩ cái gì? Ngựa đạp phi yến trong nội tâm có thể không rõ ràng sao hắn lời này phiên dịch tới. Ý tứ chính là thần dụ bốt không tìm đến hắn, hắn không lấy được thần dụ bốt tài liệu, không bằng tổ kiến một cách tiệt hồ hiệp hội, chuyên môn đi đem đi săn thần cấp truyền kỳ tài khoản thế giới tính bốt cho tiệt hồ. Căn cứ phán đoán của ta, đi săn thần cấp truyền kỳ tài khoản những này bốt hẳn là có đánh giết người chơi năng lực, không phải quan phương sẽ không để ra. Đã có được đi săn năng lực, khẳng định có người chơi ngăn không được. Tổ kiến cách bảo hộ hiệp hội, hẳn là sẽ có người tìm kiếm che chở. Giang Tuân lại làm một chút lập trường của mình phán đoán. Đúng, tàn nhân đâu, làm sao không gặp hắn. Sáng nay lên thời điểm, nhìn thấy hắn rời khỏi công hội. Tàn nhân a, hắn bị thiên phủ bán. Ngựa đạp phi yến cười khổ một tiếng. Hẳn là sẽ không trở về. Hắn số đều lui xin công hội, hẳn là trả lại cho câu lạc bộ. Bán Giang Tuân nghe không hiểu ngựa đạp phi yến ý tứ. U Vinh Quy Quy Mơ. Tàn nhân là mặt khác võng du lui ra tới tuyển thủ chuyên nghiệp, thính lực có không trọn vẹn. Tại cái kia khoản võng du bên trong, thính lực tương đối trọng yếu, liền bị thiên phủ chuyển xuống, chạy đến tín ngưỡng bên trong kiếm sống. Ngựa đạp phi yến làm sơ giải thích, hiện tại có vợ con câu lạc bộ mở 10 vạn nhân dân tệ chuyển nhượng phí thu. Thiên phủ hỏi qua tàn nhân ý kiến về sau, tàn nhân ngày thứ hai liền đi. Hắn không có nói với ngươi sao? Ngựa đạp phi yến kinh ngạc nói. Hắn buổi sáng liền phát một cái ta đi, ta không thể lý giải, không nghĩ tới là cáo biệt a. Giang Tuân đáp lại nói. Tàn nhân rời đi, vượt quá Giang Tuân dự kiến, có thể lại tại hợp tình lý. So với những người khác nhiệt tình tăng vọt, tàn nhân đối với tín ngưỡng toàn bộ võng du đều không thế nào để bụng. Chần chừ, lần trước tự chế vũ khí thời điểm, ngựa đạp phi yến chưa bao giờ sằng bậy. Bán mạc tương tư đều nhiệt tình đi thử xem tính tình của mình. Ngay cả đen nửa tháng tiền lương về sau, ba người trực tiếp tâm tính bảo tạc, kém chút liền nện máy tính. Mà tàn nhân liền như trưng thu tính thử một lần, liền không có tiếp tục. Tín ngưỡng trò chơi chất lượng là không sai, thế nhưng là trò chơi có nhiều như vậy, luôn luôn một cách là mình chân chính tình cảm chân thành. Tại tàn nhân trong lòng, cái kia khoản võng du đoán chừng chiếm càng nặng phân lượng. Giang Tuân lý giải loại tâm tình này, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng chúc phúc hắn. Hoạt động lần này hắn không tới sao? Giang Tuân vẫn là hỏi một chút. Không đến, nhà kia nhỏ câu lạc bộ sân nhà tại Tây An, tàn nhân thuê đi, hôm sau liền đi Tây An. Ngựa đạp phi yến đem tình hình thực tế nói ra. Mấy người tìm một chỗ ăn một bữa cơm. Buổi chiều 1 giờ 30 phút chung thời điểm, đúng giờ đi vào nhân viên công tác sớm chuẩn bị tốt hội trường. Mà Long Miêu TV thợ quay phim nhóm cùng vỗ xin công hội đám người. Long Miêu Carnival là từ quan phương tiến hành trực tiếp. Mà từ lần trước phim tư liệu sự kiện kết thúc, Giang Tuân ở trong ngoài nước xanh khí lần nữa cất cánh. Điên cuồng đẩy một đợt Long Miêu TV cách này trực tiếp bình đài. Nước ngoài câu lạc bộ cơ hồ là nhân thủ download một cách Long Miêu TV tùy thời chú ý Hàn Mai Lệ Kiếm nhất cử nhất động. Trước đó không có download, nguyên nhân có các phương diện. Chủ yếu vấn đề chính là nước ngoài quan sát Long Miêu TV trực tiếp liên tiếp không ổn định, trực tiếp bên trong viếng thăm tốc độ có thể sẽ tương đối chậm. Đi qua giải thích là bởi vì khoảng cách nguyên nhân. Mặc dù tốc độ đường truyền là lấy tốc độ ánh sáng truyền bá, nhưng là dù sao vẫn là bị khoảng cách hạn chế, khẳng định còn sẽ có chút ảnh hưởng. Hiện tại, nghiêm ngặt trên ý nghĩa là không có vấn đề này. Nước ngoài nhìn trong nước trực tiếp hẳn là không thể. Thế nhưng là tình huống chân thật vẫn là có lác cùng đen màn hình hiện tượng. Nước ngoài nhìn trong nước trực tiếp, tuyến đường nếu như là dùng Trung Quốc Hồng Ca, O, N, G, server, còn tốt điểm, điều chỉnh đến Trung Quốc đại lục server, thường xuyên cùng mạng lưới mất liên lạc. Ngoài ra còn có ngôn ngữ lên vấn đề. Lần kia sự kiện lớn sự tình, mặt khác câu lạc bộ đều có chỗ giải Hàn Mai Lệ Kiếm là tại Long Miêu TV mở trực tiếp, xen vào đủ loại nhân tố, đều không có chính thức download Long Miêu TV dòng màn hình thu hoạch tin tức cùng tư liệu. Có thể thu được tư liệu có hạn, nói không chừng đối phương còn mở trì hoãn, không nói lác cùng mạng lưới vấn đề, còn muốn đối mặt vấn đề ngôn ngữ. Kinh khủng nhất là Long Miêu TV bình đài là không có chế tác nước ngoài bản. Thuần tiếng Trung một cách trực tiếp bình đài, tất cả công năng toàn bộ nhờ tự mình tìm tòi. Cái này lại tăng lớn dòng màn hình độ khó. Chẳng lẽ lại đánh cắp cái tình báo còn muốn học tiếng Trung ít lời cùng nỗ lực không thành có quan hệ trực tiếp. Liền không có làm những chuyện này. Mà bây giờ, Hàn Mai Lệ Kiếm tín ngưỡng để nhất nhân bị triệt để thừa nhận. Danh vọng tính áp đảo nghiền ép quốc gia khác đại thần về sau, lục tục ngo ngoe có câu lạc bộ đồng loại này lệch ra đầu ấp. Lúc này nhận được tin tức Hàn Mai Lệ Kiếm muốn tham gia Long Miêu TV Carnival, tham dự tín ngưỡng tương quan hoạt động, có quan phương hiệp đồng trực tiếp. Để không ít câu lạc bộ phân tích sư đêm hôm khuya khoát đăng nhập Long Miêu TV nhìn trực tiếp. Lệch giờ vật này hố chết không ít người ngoại quốc. Trung Quốc bên này là 2 giờ chiều, Bắc Mỹ chính là rạng sáng. Phân tích sư loại nghề nghiệp này trên cơ bản đều là ban ngày đi làm, ban đêm qua 9 giờ liền không làm việc. Không giống ga me thủ chuyên nghiệp như vậy điên. Lần này Long Miêu TV Carnival chính là tăng lớn lượng công việc, trừng to mắt suốt đêm nhìn trực tiếp. Khó chịu nhất sự tình là trực tiếp bên trong người chủ trì đang nói cái gì, bọn hắn một chút xíu đều nghe không hiểu. May là sớm tìm Trung Quốc du học sinh làm phiên dịch, tiến hành thời gian thực phiên dịch. Nhưng mà rất im lặng, người chủ trì nói nhảm nói một đống, không có một chút dinh dưỡng. Liền tình huống này, sườn sốt kéo 10 phút, bọn hắn lúc này mới nhìn thấy Long Miêu Carnival tín ngưỡng chuyên khu nghi thức khai mạc. Ánh đèn lấp lóe, mấy trăm đạo đèn nê ông rầm rầm ném rơi vào hội trường trên khán đài. Những quang thúc này đủ mọi màu sắc, huyến thải chói mắt. Mà chợt một cái, toàn bộ hội trường trở nên đen nhánh vô cùng. Sống động âm nhạc dần dần vang lên. Chân trời, một vai lóe sáng đăng tràng. Trung quanh, tràng cảnh thay đổi. Cao ngất ngọn núi, mây mù vần quanh. Cận chiến pháp thần La An đặt cầm trong tay u mộng ẩn long thương, như khai thiên tịch địa vung vẩy. Mặt khác thần cấp truyền kỳ nhân vật từng cách đuổi theo, liền đã sớm bỏ mình bị tước đoạt thần cấp truyền kỳ danh ngạch tư cách cực xạ chi ảnh cũng tại biểu diễn liệt kê. Mà những nhân vật này tất cả đều giống như là điên đồng dạng nhào về phía cận chiến pháp thần. Trong hội trường không biết ai hô lên Hàn Mai Lệ Kiếm danh tự. Theo trúc tâm lý khiến cho toàn bộ hội trường đều vang lên đồng dạng tiếng hô. Không phụ người xem hy vọng, La An đặt cắt lơ trên mặt lấy ý cười. Đối mặt đông đảo đánh giết mà đến thần cấp truyền kỳ nhân vật, thản nhiên tự nhiên ra thương. Thương ra như rồng về sau, một đảo cử hình bảo liệt hỏa tiến đi theo đánh lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đảo này bảo liệt hỏa tiến. Phanh bạo liệt hỏa tiến tiếng nổ tung nương theo lấy ngọn núi sụp đổ âm thanh cùng nhau tấu vang. E ngại ta đi cực xạ chi ảnh phối âm vừa đúng ra. Một bộ mặt nạ màu đen che đậy hắn bộ dáng. Trong mắt lói lên một đạo tinh hồng sắc quang mang. La An đặt cắt lơ vô cùng có xung động cơ thân thể của mình. Ngay tại khán giả còn đang vì trước đó cử hình bạo liệt hỏa tiến tạo thành động tính mà nghẹn họng nhìn chân chối thời khắc. Đặc sắc đánh nhau hình tượng theo sát trên đó. Trong đấu trường các loại nhân vật kỹ năng hỗn thành một đoàn, kỹ năng đặc hiệu càng là ấm ánh sinh huy. Khán giả đều bị những này đặc hiệu hấp dẫn. Cách này hình chiếu kỹ thuật phối hợp với âm hưởng hiệu quả cùng nhiệt huyết sôi trào âm nhạc, để người có loại thân lâm kỳ cảnh giật mình cảm giác, càng khiến người ta hận không thể hiện tại liền leo lên trò chơi triển khai một trận chém giết. Oanh, hình tượng trì trệ. Một đầu cử long từ trên trời giáng xuống, đem hết thảy đều dừng lại tại một hình ảnh bên trên. Tất cả thần cấp truyền kỳ nhân vật nhóm nắm lấy riêng phần mình đặc sắc vũ khí, sắc mặt ngưng trọng làm ra trận địa sẵn sàng chiến đấu tư thế. Tại dài đến 10 phút đổ long chiến đấu đặc hiệu bên trong, lần này hình chiếu hình tượng rốt cuộc kết thúc. Theo sát phía sau, ánh đèn lần nữa sáng lên, chiếu sáng trận trong hội ương 32 máy tính thiết bị. Người chủ trì chậm rãi từ phía sau đài đi tới, vang dội hét to nói: Long Miêu TV Carnival tín ngưỡng chuyên khu lần đầu tiên Carnival hoạt động. Ta tuyên bố chính thức bắt đầu ngay tại trực tiếp trước tất cả khán giả bị Long Miêu TV thủ bút cho rung động đến. Hình chiếu kỹ thuật rất nhiều trực tiếp bình đài đều có. Mà Long Miêu TV vì cách này chuyên khu, cố ý làm lớn khái có 10 phút đặc hiệu anime. Ở trong đó mỗi một tấm, mỗi một giây, mỗi một cách động tác, kia cũng là đốt tiền, chỉ cần một chuyên khu hoạt động đều có thể đặt mua thành dạng này. Cũng quá hào a, nước ngoài câu lạc bộ phân tích sư nhóm bị cái này phô trương cho kinh ngạc đến ngây người. Vương bài tự do nhân 38 chương 362 giải trí địa đồ thế giới băng tuyết. Đây chỉ là một nhà trực tiếp bình đài làm hoạt động, cũng không phải là trò chơi quan phương cùng điện tử thi đấu tranh giải quan phương hợp tác làm ra. Mà lại đồng dạng trò chơi quan phương làm loại này cấp bậc hình chiếu kỹ thuật cùng thiết bị, cũng phải tại trận chung kết tổng quán quân thời điểm biểu diễn. Long Miêu TV Carnival ngược lại tốt, một cái lệch giải trí hạng mục nhỏ hoạt động, đúng là làm ra dạng này phô trương, khiến cái này phân tích sư nhóm đối người Trung Quốc tài lực có một cái mới trực quan. Mà rất nhanh người chủ trì lần lượt giới thiệu hoạt động lần này thành viên, đa số là Long Miêu Carnival bình đài dẫn chương trình, Giang, Tây Tiểu Long Miêu, Bì Thần Ái Tiếu, Lung Trung Nguyệt các loại dẫn chương trình từng cách biểu diễn. Nghênh đón tiếng vỗ tay của bọn họ thưa thớt, khán giả cũng không phải là hướng về phía bọn hắn mà đến. Phân tích sư nhóm nghe bên cạnh phiên dịch giới thiệu, cũng là lắc đầu liên tục, căn bản không biết những người này. Trung Quốc có danh tiếng cao thủ, bọn hắn không xuất hiện biểu bên trong. Để chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh, xin công hội chủ lực thành viên ngựa đạp phi yến người chủ trì dục vọng dương trước ức. Phía trước nói chuyện đè ức, đằng sau nói trực tiếp đem âm lượng kéo đến tối cao. Lần này đăng tràng nhân vật là khán giả nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Toàn bộ Trung Quốc địa khu người chơi, cái gì nước ngoài câu lạc bộ công hội đều có thể không biết, nhưng là nhà mình danh khí lớn nhất xin công hội, cái kia trong đó dù chỉ là một chút tiểu nhân vật danh tự đều có thể nhớ kỹ rõ ràng. Huống chi ngựa đạp phi yến cái này trên danh nghĩa xin công hội phó hội trưởng. Tiếng vỗ tay như sấm. So với trước đó thưa thớt tiếng vỗ tay, lúc này tiếng vỗ tay tràn ngập thành ý. Có mấy cái dẫn chương trình nhóm lòng có bất mãn, lại không nói chuyện có thể nói. Bọn hắn cũng biết khán giả đa số là hướng về phía xin công hội tới. Ái Tiếu cùng Giang Tây Tiểu Long Miêu cùng xin công hội tương đối quen, kia cũng là trên mặt ý cười vỗ tay. Ngựa đạp phi yến chưa bao giờ sằng bậy, bán mạc tương tư từng cách biểu diễn. Mà đặt ở sau cùng chính là Hàn Mai Lệ Kiếm. Cái này châu Á hoàn toàn xứng đáng đại thần. Thao tác, ý thức, thực lực tổng hợp, trước mắt đạt thành thành tựu. Kia cũng là tín ngưỡng cách này trong game online để nhất nhân. Lần này tiếng vỗ tay càng thêm nhiệt liệt. Khán giả đều là trừng to mắt tò mò nhìn cái kia đi ra người. Giang Tuân, một thân gọn gàng tây trang màu đen, không chút nào luống cuống đi ra. Loại tràng diện này hắn thấy nhiều. Năm đó làm trò chơi, thường xuyên có buổi trình diễn thời trang. Bình thường buổi trình diễn thời trang đều là hắn đi tham gia. Mọi người tốt, ta là Hàn Mai Lệ Kiếm. Giang Tuân cầm hậu trường cho hắn microphone, hướng khán giả cúi đầu. Thật cao hứng có thể tham gia lần này Long Miêu TV Carnival hoạt động, cũng tạ ơn các vị đối xin công hội ủng hộ. Nói xong đoạn văn này, hắn liền thế đứng thẳng tắp đứng ở đó. Thợ quay phim cho Giang Tuân cá nhân góc độ lên một cách đặc tả. Ngũ quan đoan chính, khuôn mặt thanh tú, mày kiếm mắt sáng, khóe mắt có một viên không lớn không nhỏ nước mắt nốt ruồi, dáng tươi cười ôn nhuận, phong độ nhẹ nhàng. Hàn Mai Lệ kiếm ra sân là chính thức dẫn bảo toàn bộ không khí của hội trường. Thét lên tiếng hoan hô nối liền không dứt. Không ít người giơ cao lên Hàn Mai Lệ kiếm bảng hiệu. Xin công hội fan hâm mộ thật không ít. Mà xin công hội fan hâm mộ bên trong, thuộc về Hàn Mai Lệ kiếm fan hâm mộ càng không ít. Người chủ trì dần dần giới thiệu hoạt động lần này quy tắc. Nay hội trường trung ương 32 máy tính chính là cung cấp cho những này dẫn chương trình cùng các người chơi luận bàn kỹ thuật địa phương. Xem như tăng tiến những này người chơi bình thường cùng các đại thần ở giữa hỗ động cùng dẫn chương trình nhóm cùng nước bạn ở giữa hỗ động. 16 máy tính là cung cấp dẫn chương trình cùng Giang Tuân đám người. Còn có 16 người thì là thông qua lớn màn huyền quang mưa đạn rút ra người chơi lên đài. Một khu A bài 35 tòa. Ba khu E bài 25 tòa. Hai khu dơ bài 11 tòa. Hết thảy 16 cái các người chơi được thành công rút đến danh ngạch lên đài. Có thể có được một lần cùng thần tượng chính diện cơ hội tiếp xúc. Những này ra sân các người chơi đều rất kích động. Có người đi đến đài thời điểm kém chút không cho té. Mà trên đài người chủ trì mặt mỉm cười lấy nói ra. Tốt. Hiện tại tuyển các người chơi đều đã ra sân. Ta nghĩ mọi người hẳn là đều rất chờ mong sau đó phải chơi thứ gì trò chơi á. Chúng ta trước muốn chơi là tín ngưỡng trong trò chơi sáng ý công xưởng ship hạng thứ nhất chạy khúc địa đồ thế giới băng tuyết. Các người chơi đều ngồi tại máy vi tính vị trí bên trên. Ngồi tại Giang Tuân bên cạnh ngựa đạp phi yến nhỏ giọng nói ra, ngươi làm địa đồ. U, V, K, W, W, M. Giang Tuân đối cái này địa đồ rất có ấn tượng. Đây là tham khảo một cái game cổ sáng ý địa đồ. Sau đó dựa theo cái kia game cổ sáng ý thiết lập tái giá tại tín ngưỡng trong trò chơi tiến hành ma đổi hóa. Giang Tuân làm xong cái này địa đồ. Còn cố ý đánh dấu nguyên tác giả danh tự. Địa đồ quy tắc là như vậy. Người chơi xuất hiện địa phương sẽ là một cái băng tuyết thế giới. Lòng bàn chân sẽ là mặt băng. Dẫm tại trên mặt băng. Tốc độ di chuyển lại không ngừng tăng lên. Cũng chính là trượt băng. Mà người chơi điều khiển di động khóa. Một đường chạy về phía trước. Dọc theo đường sẽ xuất hiện nhiều loại chướng ngại vật. Có thể là quái vật. Có thể là mặt khác cùng nhau tại trượt băng người chơi. Mỗi 100 mét con đường. Sẽ có một cái chỗ ngoặt. Chỗ ngoặt bên trên sẽ xuất hiện khu vực an toàn. Khu vực an toàn là có thể dừng lại tạm thời nghỉ ngơi. Một khi tại không phải khu vực an toàn địa phương đụng phải quái vật, người chơi cùng trên bản đồ vách tường, vậy liền sẽ mất đi một cái mạng. Trở lại cách trước trên đường đi qua khu vực an toàn lần nữa tới. Mỗi cái người chơi có được 5 đầu sinh mệnh. Một mực tại trượt băng trạng thái không đình chỉ. Tốc độ di chuyển sẽ càng lúc càng nhanh. Tấm bản đồ này chuyên môn luyện người chơi thân pháp cùng chiến sĩ sử dụng công kích kỹ năng kỹ xảo. Càng đi về phía sau địa phương càng chật hẹp lại xuất hiện chướng ngại vật quái vật càng nhiều. Cơ bản quy tắc chính là như vậy. Các người chơi tăng thêm tấm bản đồ này. Trong địa đồ đăng nhập tài khoản khác biệt. Thế nhưng là dù sao cũng là sáng ý địa đồ. Có chính nó quy tắc. Tiến vào về sau. Mỗi cái nhân vật thuộc tính đều là giống nhau. Bảo trì cân bằng tính. Trò chơi này người chơi hạn mức cao nhất là 50 người. 32 người là có thể tiến hành trò chơi. Tranh tài đếm ngược dần dần vang lên. Hiện trường còn thông báo đếm ngược âm thanh. Làm đếm ngược là không thời điểm. Tất cả người chơi đều lao ra. Rất nhiều người chơi là không chơi sáng ý công xưởng bên trong địa đồ trò chơi nhỏ. Không có thao tác qua loại vật này. Đi lên trượt băng. Tại chỗ liền bị hành lang bên trên các hạng quái vật chướng ngại vật đụng tự bế. Ngươi nói quái vật có lớn có nhỏ cũng coi như. Những quái vật này thế mà lại còn động trượt lên trượt lên. Một cái vu yêu quái vật đột nhiên động một cái. Đụng 32 cái người chơi bên trong bắt đầu liền có 7 cái người chơi ném một cái mạng. Mà dẫn chương trình cùng xin công hội các người chơi. Đều là tiếp xúc qua chương này lại có thể giải trí lại có thể huấn luyện mình sáng ý địa đồ. Mỗi một cách đều là xa thần phụ thể. Cái thứ nhất đường sẽ trôi chảy lướt qua đi. Bất quá có người liền rất xấu. Đây cũng không phải là cái gì thi đấu tính mạnh trò chơi. giải trí phương diện nội dung càng nhiều. Chưa bao giờ sằng bậy trực tiếp chính là hướng phía Giang Tuân vị trí va chạm. Đáng tiếc, Giang Tuân người này thao tác thực sự là tao. Hình chữ sơ bẻ cua. Đến cái thứ nhất khu vực an toàn không mang ngừng. Tiếp tục đi xuống. Dạng này tiếp tục tính trượt băng. Tốc độ di chuyển sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Thời gian một cái nháy mắt. Giang Tuân bóng người liền không gặp. Đem các người chơi vung thật xa thật xa. Chưa bao giờ sằng bậy không có ở Hàn Mai Lệ Kiếm trên thân chiếm được tiện nghi. Liền bắt đầu đụng ngựa đạp phi yến. Lão mã kia là hảo hảo chơi. Nghiêm túc tại trượt băng. Cái này chưa bao giờ sằng bậy đụng tới muốn lấy mạng đổi mạng. Ngựa đạp phi yến một cách cứng ép thay đổi rẽ ngoặt. Để chưa bao giờ sằng bậy một đầu đâm vào thế giới băng tuyết địa đồ trên vách tường. Rơi một cách mạng trả về đến trước khu vực an toàn. Lúc này, đạo truyền bá đem ống kính cắt thành hai phần. Một phần là phía sau tập thể người chơi, một phần là Hàn Mai Lệ Kiếm thị giác. Hai bên chênh lệch tiếp cận kéo ra hơn 100 mét. Giang Tuân đã liên tục qua hai cái khu vực an toàn đều không có dừng lại. Vẫn luôn là cao tốc độ di chuyển thị giác. Tốc độ di chuyển càng nhanh, thao tác độ khó liền càng cao. Có lúc đột nhiên xuất hiện cái quái, cái kia phanh lại đều hãm không được. Trực tiếp liền sẽ hướng phía trước đụng vào. Cái này cũng dẫn đến nhìn Hàn Mai Lệ Kiếm thị giác. Kia là một cái kinh tâm động phách cũng may. Cái thứ ba khu vực an toàn. Giang Tuân rốt cuộc dừng lại. Đem tốc độ di chuyển thanh không là ban đầu trạng thái. Cực hạn của hắn di tốc trường khống tại 800 điểm. Vì lẽ đó số liệu một khi vượt qua 800 điểm cũng rất dễ dàng dẫn phát sai lầm ở vào một cái không thể khống khâu. Hai lần khu vực an toàn không ngừng. Di tốc liền sẽ đạt tới 700 điểm. Lần thứ ba khu vực an toàn không ngừng sẽ đến 1.000 điểm di tốc. 1.000 điểm di tốc đại khái chính là thông qua 100 mét lối đi nhỏ, chỉ cần 4 giây thời gian. Nhanh đến căn bản thấy không rõ thì rác bên trong chướng ngại vật. Đây không phải khiêu chiến nhân thể cực hạn. Đây là vượt qua nhân thể cực hạn. Có thể tại 1.000 điểm trở lên di tốc trạng thái dưới quá quan. Hoặc là không phải nhân loại tại thao tác. Hoặc là vận khí quá tốt. Giang Tuân cũng không cho rằng năng lực của mình đã vượt qua nhân loại. Đến máy móc tình trạng. Vương bài tự do nhân 38 chương 363 trò chơi thể nghiệm bị điều khiển sợ hãi tín ngưỡng hoạt động chuyên khu hậu trường. Hắn chính là người nói đại thần Thẩm Nhất Minh vỉnh lên chân bắt chéo, hứng hờ nói. Nghiêm Hoang ngồi nghiêm chỉnh. Thần sắc nghiêm nhị. Hiện lên một tia vẻ tưởng nhớ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện tại tín ngưỡng cái này võng du bên trong. Tại trung yên kỷ sĩ bên trong. Nghiêm Hoang có hai cái ngoại hiệu. Một cái là sắt đá. Một cái chính là vĩnh viễn sẽ không sai lầm nam nhân. Tại toàn bộ trung yên kỷ sĩ nghề nghiệp kiếp sống bên trong. Nghiêm Hoang sai lầm dẫn đầu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ thi đấu vòng tròn bên trong. Hắn trận đồng đều sai lầm cực thấp. Hắn một bộ này đấu pháp. Nghiêm chỉnh mà nói. Không thể xem như tự mình tìm tòi ra được. Là nhìn xem người khác công lược cùng giảng giải. Đem dưỡng thành thói quen của mình. Một lần rèn luyện xuống cực đại giảm xuống mình. Sai lầm dẫn đầu. Bản thân Nghiêm Hoang tính cách cũng là hướng nội thu liếm. Mà lại cực kỳ yêu quý số liệu. Loại này đấu pháp rất thích hợp chính hắn. Lâu dần liền định tính. Mà cái này công lược cùng giảng giải người chính là Hàn Mai Lệ Kiếm. Nghiêm Hoang ban đầu còn tưởng rằng mình là nhìn lầm. Càng nghĩ cố ý tới này cái hiện trường. Nhìn thấy vừa rồi tại thư viện nhìn thấy Giang Tuân. Mới làm xuống cái này xác định. Hàn Mai Lệ Kiếm không quản là thực lực. Tính cách còn có bề ngoài. Đều cùng năm đó ở Quang Huy kỷ nguyên nghề nghiệp đấu trường vô địch kỷ nguyên đệ nhất nhân giống nhau như đúc. Có lợi hại như vậy sao Thẩm Nhất Minh sắc mặt đã nói là khinh thường. Trong nội tâm lại có chút tin tà. Quang Huy kỷ nguyên cái kia trò chơi. Hắn cũng có chỗ nghe thấy. Độ khó cực cao. Tại loại này võng du bên trong đánh xuống uy danh hiển hách người. thao tác tuyệt không có khả năng nát nhừ. Bất quá cái này cũng gây nên hắn lòng háo thắng. Có. Nghiêm Hoang nói. Ngươi hẳn phải biết. Năm đó dẫn ta tới tranh vanh chiến đội người cũng là theo Quang Huy Kỷ Nguyên trốn đi. Hắn ban đầu lựa chọn không phải ta, mà là Hàn Mai Lệ Kiếm. Chỉ là bị Hàn Mai Lệ Kiếm cự tuyệt, về sau mới tìm được ta. Bởi vì ta cùng Hàn Mai Lệ Kiếm đấu pháp quá tương tự. Cái này vạch trần để Thẩm Nhất Minh hơi sửng sốt. Năm đó mang Nghiêm Hoang đi vào tranh vanh chiến đội, là tranh vanh chiến đội đời trước đội trưởng Cổ Diệu Văn. Hiện tại sớm đã giải nghệ, thuộc về viễn cổ đại thần hàng ngũ. Thẩm Nhất Minh đối với hắn không có ấn tượng gì, bởi vì lúc ấy Cổ Diệu Văn giải nghệ thật lâu, Thẩm Nhất Minh mới gia nhập tranh vanh chiến đội. Mà Nghiêm Hoang tại đội ngũ biểu hiện một mực rất xuất sắc, đặt vững tranh vanh chiến đội vương triều thời đại xây đội nền tảng. Nghiêm Hoang giành công rất vĩ, càng là trung yên kỵ sĩ bên trong tiếng hô lớn nhất, đứng đầu đại thần. Cứ như vậy cấp bậc cường nhân, thế mà vẻn vẹn Cổ Diệu Văn không có mời được Hàn Mai Lệ Kiếm, lui mà cầu thứ hai vật thay thế, ha ha. Thẩm Nhất Minh cười lên. Có ý tứ. Hắn đứng người lên. Ngươi muốn làm cái gì? Nghiêm Hoang hỏi. Hạ chàng chơi đùa. Thẩm Nhất Minh đi ra ngoài cửa. Ngươi đánh không lại hắn. Nghiêm Hoang bình tĩnh nói. Thẩm Nhất Minh không nhìn về phía Nghiêm Hoang, đi đến hậu trường tổng nói. Đây cũng không phải là ta biết Nghiêm Hoang đại thần. Ngươi sợ hắn ta cũng không sợ. Không có đánh qua, ai biết thắng bại. Ngươi cùng ta là trung yên kỵ sĩ hoàng kim tổng tác. Ngươi cũng là ta tán thành đội trưởng. Ồ, dũ tính là gì Nhất Minh? Nghiêm Hoang muốn nói gì? Đội trưởng, ngươi cứ như vậy để Nhất Minh làm loạn sao? Tranh vanh chiến đội cách khác tuyển thủ hỏi. Hắn ra sân tính là gì? Hắn nhưng là nổi tiếng tuyển thủ chuyên nghiệp, vô luận ai thua ai thắng, Hàn Mai Lệ Kiếm cùng hắn tất có một bị thương. Nghiêm Hoang không nói gì. Thẩm Nhất Minh nhìn ra hắn không tự tin, nhìn ra hắn lo được lo mất. Cùng nó nói là Thẩm Nhất Minh muốn khiêu chiến Hàn Mai Lệ Kiếm, còn không bằng nói là muốn là Nghiêm Hoang tìm về tự tin. Cái này khiến Nghiêm Hoang làm sao đi khuyên nói cho Thẩm Nhất Minh đừng đi đánh. Ngươi đánh không lại hắn moa. Nhất Minh đây là chạy phía sau tín ngưỡng solo tranh tài đi a. Hậu trường bên này người đều là cùng quan phương có hợp tác. Đến tiếp sau hoạt động quá trình, bọn hắn hỏi một chút liền có thể biết tình huống. Đánh xong trước mặt sáng ý công xưởng địa đồ, còn sẽ có hai vơ hai đoàn đội B. Cả một vơ một đơn đấu B. Cả lại không chỉ một nhóm người chơi. Làm nhóm này đánh xong, sẽ còn mời mọc một nhóm người chơi. Mãi cho đến 6 giờ tối chung kết thúc, Thẩm Nhất Minh hoàn toàn có thể hướng hậu đài nhân viên công tác vùng trộm muốn cái danh ngạch, hoặc là đi hội trường tìm tới những cái kia rút đến danh ngạch người chơi tiến hành thương thảo mượn cái danh ngạch ra sân. Mà Nghiêm Hoang thì là ánh mắt rời rạc nhìn về phía hậu trường màn hình. Trên màn hình, sáng ý công xưởng địa đồ thế giới băng tuyết đi vào gay cấn giai đoạn. Hàn Mai Lệ Kiếm một kỷ tuyệt trần. 9 phút 29 giây liền xông phá điểm cuối cùng tuyến. Thứ hai ngựa đạp phi yến, 13 phút 21 giây. Những người còn lại liền rất xấu hổ. Đừng nói xông phá điểm cuối cùng tuyến, kẹp tại trên đường, kẹp tại trên đường. Năm đầu mệnh sử dụng hết. Tại lần thứ năm tử vong chỗ hóa thành linh hồn trạng thái quan chiến cũng có. Cái này đồ, tại bình thường người chơi trên tay, vẫn là có rất nhiều chỗ khó. Có thể thành công thông quan, hoặc là thực lực bản thân không sai, hoặc là chủ chức nghiệp chính là chiến sĩ. Đương đương đương gặp trở ngại âm thanh liên miên bất tuyệt. Thảm hại hơn chính là gặp trở ngại cùng đụng người đều sẽ thối lui đến trước điểm phục sinh. Rất nhiều nhân thể nghiệm đến hoan nghênh về nhà phát điên. Xui xẻo nhất là nhanh chỗ sung yếu đến hạ cách điểm phục sinh nhưng bất hạnh đụng vào đồ vật tử trận. Mỗi cướp đường đường có 100 mét. Có người tại 99 mét thời điểm gặp trở ngại đụng quái, trực tiếp trở lại nguyên điểm. Đều sắp bị cái này địa đồ tra tấn điên. Đừng nói cao di tốc lưu trượt, 300 tốc độ di chuyển tốc độ thấp trượt, đều có người có thể gặp trở ngại cùng đụng quái. Giang Tuân nhìn xem các người chơi biểu hiện bắt đầu hoài nghi mình cách này địa đồ làm độ khó là không phải quá cao. Thực sự là tại trạm cuối cùng các loại 10 phút quá dài rằng rặc. Giang Tuân mở ra toàn thể kinh không trang, đánh vào một chuỗi số hiệu. Nhân vật của hắn theo trạm cuối cùng trở lại điểm xuất phát. Giang Tuân thiết trí rất nhiều số hiệu. Mà cách này số hiệu là vì phòng ngừa kẹp tại địa đồ một nơi nào đó không động đậy hiệu quả. Đưa vào về sau, tại bất luận cái gì một vị trí đều sẽ trở lại ban đầu điểm. Tử trận nhân vật sử dụng vô hiệu, sống sót nhân vật sử dụng cái này số hiệu, lấy mất đi một điểm hơn đi làm đại giá trở lại ban đầu điểm. Về phần những này số hiệu đều là đặt ở thế giới băng tuyết kỳ thứ nhất phiên bản đổi mới phía dưới cùng. Ngươi không cầm bản bút ký nhớ kỹ. Mỗi kỳ địa đồ phiên bản đổi mới sẽ đem lên đồng thời nội dung bao trùm rơi. Muốn lật giấy mới có thể tìm được những cái kia số hiệu. Mà trở lại ban đầu điểm, Giang Tuân tiếp tục thao túng mình nhân vật tiến hành trượt băng. Khán giả nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Còn có loại này thao tác sao? Hiện trường có người hoan hô lên. Giang Tuân sườn sốt. Cái này có cái gì đáng đến gieo hò sao? Chẳng lẽ là số hiệu vấn đề sao? Cái này đời ship tốt giống cũng không phải cái gì ẩn tàng nội dung a. Chỉ cần thường xuyên chơi thế giới băng tuyết chạy khốc địa đầu, người chơi đều sẽ đem những này số hiệu cho nhớ kỹ. Mà Giang Tuân làm những này số hiệu biên soạn viên, nhớ kỹ quá rõ ràng, không phải rất khó. Hàn thần, ngươi thua cái này số hiệu trở lại ban đầu điểm làm gì a? Ngựa đạp phi yến đối Giang Tuân cái này thao tác cũng nhìn ngốc. Ta ngồi nhàm chán chơi một lần nữa a, dù sao mệnh nhiều. Giang Tuân hồi đáp. Ngồi tại Giang Tuân bên cạnh các người chơi mắt tối sầm lại. Cái này có thể quá đâm tâm a, người ta một cái mạng không chết các loại nửa ngày cảm thấy nhàm chán. Dứt khoát cầm một cái mạng từ đầu tới đuôi một lần nữa bắt đầu. Người khác dùng cái này số hiệu là bởi vì kẹp lại không thể dùng mới đưa vào. Nơi nào sẽ có như ngươi loại này cách dùng cái này quá làm giận ghê tởm nhất chính là. Ngươi nửa câu đầu nói cũng coi như. Vì cái gì còn muốn đem mệnh nhiều sự thật lại nhiều lặp lại một lần, còn có thể hay không có chút giải trí thể nghiệm? Một bên ngựa đạp phi yến lệ rơi đầy mặt. Hắn đối với mình thông quan hành vi cảm giác tự hào không còn sót lại chút gì. Hố à, chơi loại này giải trí địa đồ đều có thể bị Hàn Mai Lệ Kiếm điều khiển trò chơi thể nghiệm sao? Vương bài tự do nhân 38 chương 364 ta tuyển nàng nguyên chấp nguyên vị. Chính là cái mùi này. Hỗn đản này còn một mặt vô tội nói loại lời này. Ngựa đạp phi yến kỳ thật cũng rất muốn dạng này tới một lần. Đưa vào cái số hiệu một lần nữa lại thông quan. Thế nhưng là hắn đi đến điểm cuối cùng. Dùng 3 cái mạng. Còn thừa lại 2 cái mạng. Trở lại lúc đầu ban đầu điểm. Dùng xong 1 cái mạng tình huống dưới. Còn phải lại dùng cái mạng cuối cùng thông quan. Ổn thỏa địa ngục độ khó. Hắn không có cái này thủ ngược đãi huyên hướng. Càng không muốn tại người xem trước mặt mất mặt. Ngấm lại, liền không có làm loại chuyện này. Loại ý nghĩ này. Đoán chừng cũng chỉ có Hàn Mai Lệ Kiếm có thể làm được. Người ta là thật có thực lực này đi làm chuyện này. Giang Tuân tựu từ đầu đến đuôi lại trượt băng trượt một lần. Đứng tại điểm cuối cùng tuyến nhìn xem là kiện rất vô vị sự tình. Đã không thể rời khỏi trò chơi. Cũng không thể tiến hành bất luận cái gì dư thừa thao tác. Chính là đứng tại điểm cuối cùng tuyến nhìn những người khác trò cười. Trò cười có gì đáng xem? Giang Tuân mở ra công cộng mạch một bên trượt băng một bên nói ra. Cái này hình thức kỹ xảo rất đơn giản. Chỉ cần khống chế tại mình có thể điều khiển tốc độ di chuyển bên trong không ngừng mà tiến hành di động liền tốt. Mỗi người đều có cực hạn của mình. Giang Tuân cực hạn chính là 800 điểm tốc độ di chuyển. Cách chơi chính là bảo trì tại mình có thể khống chế tốc độ di chuyển bên trong, tránh né những cái kia chướng ngại vật cùng người chơi. Có thể nói nguyên lý đơn giản không thể lại đơn giản. Không phải sao? Giang Tuân lại một lần thông quan thành công. Lần này tới đến điểm cuối cùng thời điểm. Đã có 4-5 người đang chờ. Giang Tuân liên thông 2 lần quan. Một điểm áp lực đều không có. Thế nhưng là vẫn là có một ít mặt khác người chơi vượt quan gập ghềnh. khán giả đối với mấy cái này các người chơi phê bình. Lạc hậu mấy cái người chơi càng là trở thành trên trận ngôi sao. Tại một mảnh tiếng cười cười nói bên trong, lần này thế giới băng tuyết giải trí địa đồ là kết thúc. Bên ngoài hội trường, một cái áo sơ mi trắng, mang theo hoan nhạc cốc buôn bán nhỏ đồ chơi thương nhân trong tay lấy được mặt nạ. Từ cửa chính đi tới, hắn nhìn xem trên tay mình chỗ ngồi số, hướng về chỗ trống đi đến. Vòng thứ hai hoạt động là hai vơ hai đoàn đội BK, đồng dạng là hố động làm chủ. Người chủ trì cầm microphone hướng các người chơi giới thiệu quy tắc của trò chơi. Đầu tiên là từ dẫn chương trình cùng các đại thần lựa chọn trên trận một vị người chơi tiến hành cộng tác. Chỉ có thể cùng nước bạn fan hâm mộ tổ đội. Không cho phép dẫn chương trình cùng đại thần tạo thành một cái hành hạ người mới đội. Về phần tại sao không cho fan hâm mộ nước bạn nhóm đi chọn lựa mình muốn hợp tác đại thần cùng dẫn chương trình. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu là tuyển dụng điều quy tắc này, hơn phân nửa nước bạn cùng đám fan hâm mộ sẽ chọn lựa Hàn Mai Lệ Kiếm làm mình tổng tác. Cũng chớ xem thường Hàn Mai Lệ Kiếm nhân khí mà vì tránh phát sinh loại này chuyện lúc túng. Chủ sự phương để đại thần cùng dẫn chương trình nhóm đi chọn lựa fan hâm mộ tới làm mình tổng tác. Dạng này sẽ rất khó phát sinh tranh đoạt sự tình. Cái thứ nhất có được quyền lựa chọn chính là ngựa đạp phi yến. Theo lý thuyết, cái thứ nhất thông quan chính là Hàn Mai Lệ Kiếm. Ưu tuyển có được quyền lựa chọn cũng nên là hắn. Thế nhưng là đâu? Hàn Mai Lệ Kiếm thua cái kia số hiệu. Một lần nữa lại đến. Như vậy lần đầu tiên thành tích chính là hết hiệu lực. Vì lẽ đó, Hàn Mai Lệ Kiếm quyền lựa chọn chuyển rời đến vị thứ 5. Đang tuyển người khâu lên còn có thể mở ra hỗ đồng hành vi. Ngựa đạp phi yến đi đến trước sân khấu. Mã ca, ta phi thường thích ngươi. Có cách trên đài người chơi nam ồn ào nói. Đây là chỉ rõ. Ta luyện bộ kia chiến sĩ đều là đi theo ngươi công lược học. Ngựa đạp phi yến cũng rất cho mặt mũi. Há miệng nói tới đi cái kia người chơi cao hứng hoan hô lên đưa tay phải ra. Ngựa đạp phi yến cũng duỗi ra tay phải của mình. Hai người vỗ tay một cái. Cái thứ hai tuyển người chính là trong mưa hồi ức. Hắn cơ bản thao tác là toàn bộ xin tông hội nhất quá cứng. Cũng là trừ ra Giang Tuân bên ngoài. Một cái duy nhất vô hại thông quan người chơi. Hắn tuyển người liền có chút do dự. Có chút mất bình tĩnh. Tại nói quanh co nửa ngày sau. Có người chơi chủ động tự đề cử mình. Trong mưa hồi ức liền lựa chọn hắn. Một vòng trải qua một vòng. Vị trí thứ 4 chọn lựa đi người chơi phổ biến tại thế giới băng tuyết biểu hiện bên trong không tệ. Bằng không thì cũng sẽ không ở một vòng này tuyển người hỗ đồng bên trong có tự tin như vậy biểu hiện. Microphone giao cho Giang Tuân. Toàn bộ hỗ đồng liền càng sôi trào. Trên đài người chơi một cách đi theo một cách đề cử chính mình. Hàn thần, ta là người trung thực fan hâm mộ. Hàn thần, ta cam đoan không hố yên lặng nằm thắng Hàn thần. Ta thế giới băng tuyết thông quan thời gian 18 phút 39 giây. Là ở đây người chơi bên trong số 1 số 2. Tuyển ta hai chúng ta cùng một chỗ tại cái này hiệp đại sát tứ phương. Giang Tuân trầm ngâm một lát. Đi đến một người dáng dấp phổ thông người chơi nữ bên cạnh. Ngươi nguyện ý cùng ta cộng tác sao? Giang Tuân mở miệng để toàn trường người chơi cũng không nghĩ tới. Cái này người chơi nữ cũng không có hướng Giang Tuân đề cử mình, một mực nhát gan đứng ở phía sau không nói gì. Nàng cũng không tiện hướng Hàn Mai Lệ Kiếm đề cử mình. Tại cái trước thế giới băng tuyết vượt quan bên trong. Đừng nói nàng là thông quan người. Nàng liên thông quan đều không có thông qua. Phía trước mấy đầu nói liền đâm đến đầu mình bất tỉnh não chứng. Đem năm đầu mệnh cho sử dụng hết. Nếu như không phải là không thể lâm thời rời khỏi, nàng hiện tại hận không thể lập tức đi ngay. Giang Tuân lựa chọn, vượt quá toàn trường người chơi dự kiến. Người chủ chỉ buông lỏng một hơi. Kỳ thật cách này người chơi nữ tình cảnh rất tồi tệ. Các người chơi dễ dàng nhất ghi nhớ chính là thứ nhất cùng thứ nhất đếm ngược tên. Dẫn chương trình nhóm cùng các đại thần ưu tiên lựa chọn những cái kia thực lực lợi hại người chơi. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện vắng vẻ những tay mơ này người chơi tình huống. Cuối cùng một khi xuất hiện có cái người chơi tất cả mọi người không nguyện ý chọn tình huống. Hoặc là nói có dẫn chương trình đại thần bất đắc dĩ tuyển người chơi này. Rất dễ dàng huyên náo không thoải mái. Hàn Mai Lệ kiếm hành động này là giải vây. Ta có thể chứ, cái kia người chơi nữ không khỏi mở miệng hỏi. Nếu không, Hàn thần ngươi lựa chọn những người khác a, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Giang Tuân lúc nói lời này đã đem microphone buông ra. Hắn lựa chọn cách này người chơi nữ cũng là cân nhắc đến tối hậu quan đầu. Không có người lựa chọn nàng. Loại trường hợp này, Giang Tuân có thể giúp đỡ giải vây thì giúp một tay giải vây. Cái kia người chơi nữ cùng đi theo đến Giang Tuân bên cạnh. Ta cực kỳ cải bắp. Nếu như chờ xuống cản trở, ngươi trực tiếp đem ta bán là được. Hai chúng ta hợp tác, khả năng còn không bằng một mình ngươi. Người chơi nữ cũng là lo lắng mình sẽ ảnh hưởng đến Hàn Mai Lệ kiếm phát huy. Đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta tận khả năng đi giúp ngươi cản kỹ năng. Ai còn không phải từ Thái Điểu đi tới, ta trước kia cũng đồ ăn. Giang Tuân an ủi nói ra. Không cần cái gì cản không ngăn kỹ năng. Đây chỉ là trận giải trí hoạt động. Ngươi chơi lấy cao hứng liền tốt. Đợi chút nữa ta ngươi xưng hô như thế nào, Giang Tuân nói sang chuyện khác. A, ta tín ngưỡng trò chơi tên là Thiên Chỉ Hạt. Thiên Chỉ Hạt hồi đáp. Thiên Chỉ Hạt kêu lên quá phiền phức, đợi chút nữa ta liền tên gọi tắt ngươi gọi hạt giấy. Giang Tuân cười cười nói. Một vòng này quy tắc có biến động. Hậu trưởng nhân viên công tác cầm hàng táo tai nghe đi lên. Từ đại thần cùng người chơi tạo thành cộng tác ngồi vào cùng một chỗ. Đợi đến giải trí địa đồ tăng thêm thành công. 32 tên người chơi cùng một chỗ tung ra đến một cách đảo hoang phó bản lên hình thành 16 tiểu đội tiến hành đoàn đội B. Cả người chơi tại hoàn thành đánh giết về sau, pháp thuật vì kỹ năng có thể lập tức đổi mới. Mỗi 3 phút, đảo hoang bên ngoài sẽ đổi mới một vòng cường đại giã quái bốt hướng đảo hoang nội bộ thúc đẩy. Cái này bốt là có nhất kích tất sát năng lực. Người chơi nhất định phải hướng phía vòng trong vòng tiến lên. Thẳng đến có cuối cùng một tổ người chơi may mắn còn sống sót cho đến. Về phần nhân vật lựa chọn. Dù sao đây là một chương nước ngoài người chơi chế tác tự định nghĩa giải trí địa đồ. Có thể chọn lựa quan phương công bố ra đã biết kỹ năng thần cấp truyền kỳ tài khoản điều khiển. Cũng có thể lấy chính mình tài khoản tiến hành điều khiển. Toàn bộ trong địa đồ số liệu là đi qua sửa đổi. Người chơi thuộc tính sẽ rất cân bằng. Không cần lo lắng phổ thông tài khoản nhân vật sẽ bị thần cấp truyền kỳ tài khoản nhân vật nghiền ép tình huống xuất hiện. Sáng ý công xưởng cách này tự định nghĩa địa đồ thiết lập. Để nhân tài xuất hiện lớp lớp trò chơi các người chơi chế tác rất nhiều có sáng tạo địa đồ cung cấp lấy dạo chơi. Vương bài tự do nhân 38 chương 365 chiến thuật của chúng ta là. Đang chọn lựa mình cộng tác về sau, đối chương này giải trí địa đồ có giải những cao thủ đều là hướng mình cộng tác giải thích. Ngựa đạp phi yến lựa chọn cái kia cộng tác tiểu tử mà nickname gọi khai thiên. Ở giữa có 4 cái điểm làm ký hiệu. Xem như tiêu chuẩn mạng lưới người chơi danh tự. Chủ xe tăng hình người chơi. Khai thiên, ngươi chỉ dùng của mình nhân vật vẫn là cầm những này trên danh sách thần cấp truyền kỳ tài khoản. Ngựa đạp phi yến dò hỏi. Thần cấp truyền kỳ tài khoản thế nào đều là có ưu thế. Bởi vì sẽ nhiều hơn một chút cường lực kỹ năng. Bất quá những này cường lực kỹ năng thao tác độ khó rất cao. Nếu là đối với mấy cái này kỹ năng lực khống chế không mạnh. Vẫn là không đề nghị sử dụng những này tài khoản. Khai thiên là cái rất ước mơ gia nhập xin công hội người chơi. Hắn muốn biểu hiện mình. Ta cái này giải trí địa đồ có chơi qua. Lúc ấy ra thời điểm, người khác nói cho ta có thể điều khiển thần cấp truyền kỳ tài khoản. Quậy vài ngày, ta am hiểu nhất là quân đoàn kỵ sĩ trưởng Phổ Lợi Tư. Ngươi nắm giữ độ cao sao, ngựa đạp phi yến hỏi. Rất nhuần nhuyễn, nhưng không biết có thể hay không đạt tới tiêu chuẩn của ngươi. Khai thiên đáp. Thuần thục liền đủ. Ngựa đạp phi yến gật đầu nói. Ngươi liền lấy quân đoàn kỵ sĩ trưởng. Vậy còn ngươi khai thiên hỏi. Ta cầm thủy ma mộng yểm. Ngựa đạp phi yến tuyển tuyển nói. Quân đoàn kỵ sĩ trưởng Phổ Lợi Tư là ép câu lạc bộ công hội hạch tâm sáng tạo thần cấp truyền kỳ tài khoản. Mà Thủy Ma Mộng Yểm là từ nước Pháp một nhà câu lạc bộ sáng tạo thần cấp truyền kỳ tài khoản. Chúng ta lúc đầu chiến thuật rất đơn giản. Ngựa đạp phi yến chỉnh trọng kỳ sự chỉ rõ chiến thuật. Khai Thiên giữ yên lặng, rửa tai lắng nghe. Tránh đi Hàn Mai Lệ Kiếm, phát hiện tung ảnh của hắn trực tiếp chạy, không cần cùng hắn có bất kỳ xung đột. Ngựa đạp phi yến tiếp tục nói bổ sung. Hàn thần mang cái vướng víu, chúng ta không cần thiết như thế sợ hắn a, Khai Thiên nói. Mang cái vướng víu. Ngươi cho rằng hắn làm không được một đánh ba? Ngựa đạp phi yến lộ ra một mẫu ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ biểu lộ. Tại chúng ta cái này giai cấp, hắn cũng là giống như thần tồn tại. Câu này phê bình như là kinh lôi tại Khai Thiên trong đầu nổ tung. Trong lòng hắn, Hàn Mai Lệ Kiếm là đại thần, ngựa đạp phi yến đồng dạng cũng là đại thần. Mặc dù ngựa đạp phi yến khả năng không kịp Hàn Mai Lệ Kiếm độ cao, nhưng Khai Thiên căn bản nghĩ không ra. Tại ngựa đạp phi yến loại này đại thần giai cấp trong mắt, Hàn Mai Lệ Kiếm vẫn là đại thần. Tránh đi hắn, chúng ta có thể thứ hai vận khí tốt liên thủ với người khác ăn trước xuống Hàn Mai Lệ Kiếm. Có lẽ còn có thể thứ nhất. Nhưng nếu là bắt đầu liền cùng Hàn Mai Lệ Kiếm bộc phát xung đột, tại không có người xuất thủ viện trợ tình huống dưới, chúng ta tỷ số thắng rất thấp. Ngựa đạp phi yến nói. Hắn tình nguyện đánh giá cao lại đánh giá cao Hàn Mai Lệ Kiếm, cũng không muốn đánh giá thấp Hàn Mai Lệ Kiếm thực lực. Một bên khác, Giang Tuân đang cùng Thiên Chỉ Hạc nói về lựa chọn nhân vật phương diện vấn đề. Tiểu vũ thủ hộ linh đặc điểm là có thể cùng ta tiến hành hiệu suất cao liên động. Ta có thể sức chiến đấu tối đại hóa. Chỗ khó chính là sử dụng nhân vật này. Ngươi phải tùy thời chú ý khống máu tình trạng. Còn có tự thân vị trí chạy. Liên tiếp ta. Nếu như ngươi không đi vị, ánh sáng ở nơi đó để ta kéo lấy ngươi đi, là rất dễ dàng bị đối phương kỹ năng trúng đích. Ngươi muốn đi theo ta cùng một chỗ động, Giang Tuân nhắc nhở nói. Vậy cái này đâu? Thiên Chỉ Hạc hỏi. Thánh giả mục sư cái này thần cấp nhân vật, mặc dù là không có cách nào cùng ta tiến hành hiệu suất cao liên động, tăng phúc sức chiến đấu, thế nhưng là hắn hiệu quả trị liệu rất xuất sắc, mà lại bản thân năng lực bảo vệ cũng đủ mạnh. Bất quá vấn đề vẫn là vấn đề cũ, vị trí chạy cùng chỗ đứng. Nhưng phàm là vũ em loại hình nhân vật, vị trí chạy không thông minh, rất dễ dàng bị chặn giết. Bất quá so với thủ hộ linh không có chút nào năng lực tự bảo vệ mình, hết thầy liền chết. Thánh giả mục sư ánh sáng chính hộ thuẫn có thể rất tốt bảo hộ đến chính mình, Giang Tuân giải thích nói. Vậy ta chọn cách nào tương đối tốt? Thiên Chỉ Hạc hỏi, tựa hồ là muốn để Giang Tuân quyết định. Ngươi thích chơi cách nào liền chơi cách nào. Giang Tuân khoát khoát tay nói. Trò chơi là hai người trò chơi, không phải một người trò chơi. Hắn làm chủ giúp người khác tuyển diễn viên, là hắn chơi đùa vẫn là người khác chơi đùa? Chính Thiên Chỉ Hạc muốn chơi cái gì liền chơi cái gì. Tuyển ra đến, Giang Tuân hết sức đi phối hợp Thiên Chỉ Hạc. Vậy ta tuyển thánh giả mục sư đi. Thiên Chỉ Hạc chọn một có thể bảo vệ mình nhân vật. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy ta tiếp tục bắt ta nhân vật. Giang Tuân chọn lựa mình nhân vật cận chiến pháp thần. Đây là chính hắn sáng tạo nhân vật. Đấu pháp xáo lộ cũng là chính hắn nghiên cứu. Thế giới thứ nhất cận chiến pháp thần tên tuổi cho hắn, chỉ sợ không có người sẽ không phục. Mà trên đài người chủ trì lúc này cũng hóa thân thành sướng ngôn viên, đối trên trận người chơi lựa chọn tiến hành giải thích. Thứ một tổ, ngựa đạp phi yến lựa chọn hai nhân vật là quân đoàn kỵ sĩ trưởng cùng thủy ma mộng yểm. Thứ hai tổ, trong mưa hồi ức lựa chọn hai nhân vật là thủ hộ linh cùng cận chiến pháp thần. Người chủ trì nhìn thấy thứ hai tổ lựa chọn là xứng sờ một cái. Trong mưa hồi ức sẽ cầm thủ hộ linh. Tất cả mọi người có thể đoán được. Bởi vì thủ hộ linh là chính trong mưa hồi ức thần cấp truyền kỳ tài khoản. Thế nhưng là cùng trong mưa hồi ức cộng tác người chơi bình thường vậy mà xuất ra cận chiến pháp thần. Vượt quá tất cả khán giả dự kiến. Toàn trường đều ồn ào. Cái này người chơi là đến nện Hàn thần chàng tử A. Hàn Mai Lệ Kiếm cùng trong mưa hồi ức, là trong nước các người chơi công nhận hoàng kim tổ hợp. Thủ hộ linh cùng cận chiến pháp thần cộng tác tại tín ngưỡng trong trò chơi. Không sai biệt lắm là uy chấn trong ngoài nước loại này cấp bậc. Không phải hàn thần điều khiển cận chiến pháp thần cùng trong mưa hồi ức thủ hộ linh cộng tác. Sẽ có hiệu quả như thế nào? Cũng gây nên các người chơi nhiệt nghị. Mà mang theo kiểu mới hàng táo tai nghe trên đài các người chơi tuy nói là nghe không được người chủ trì giải thích. Thế nhưng lại có thể theo trò chơi hình tượng trông được đến trong mưa hồi ức cùng một cách khác người chơi tuyển diễn viên. Cái này khiêu khích là để toàn trường khô nóng sôi trào. Giang Tuân lại không chút nào để ý. Còn tại bên cạnh cho Thiên Chỉ Hạc giảng giải nhân vật vận dụng chỗ khó. Thiên Chỉ Hạc một bên nghe một bên gật đầu. Địa đồ tăng thêm kết thúc. Lần này hai vơ hai đoàn đội giải trí địa đồ chính thức bắt đầu 16 tổ người chơi Giáng sinh tại 16 cái không cùng vị trí điểm phục sinh. Giang Tuân nói, ngươi trước thi triển một lần kỹ năng cho ta xem một chút. Trong này Lam Lượng ở phía trước mấy cái bên ngoài vòng thời điểm là vô hạn sử dụng. Bởi vì không có dược tề loại vật này. Mà tới đội ngũ chỉ còn lại cuối cùng 3 chi thời điểm. Lam Lượng liền không thể vô hạn sử dụng. Giai đoạn này liền muốn khống Lam. Tiến hành đúng nghĩa thao tác tranh đấu. Được. Thiên Chỉ Hạc đem kỹ năng toàn bộ dùng một lần. Đại khái quá trình là biết dùng cho thuấn A. Trị liệu A. Tình hóa cầu A. Đợi chút nữa đánh nhau thời điểm. Cho thuấn cùng tình hóa cầu. Đừng hướng trên người ta ném. Ta là tùy thời tiến hành vị trí chạy. Ngươi chỉ cần hướng phía một cái khoảng cách ta rất gần vị trí ngay cả ném hai cái kỹ năng. Chính ta chạy tới tiếp. Giang Tuân lại căn dặn một phiên. Chỉ liệu là khóa chặt nhân vật kỹ năng. Cho hộ thuẫn cùng tình hóa cầu đều là muốn người điều khiển mình ném đến người chơi trên người. Rất nhìn kỹ năng thả ra độ chính xác. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vậy ta hiện tại nên làm cái gì đi vào bên trong sao Thiên Chỉ Hạc hỏi thăm. Vẫn là trốn đi không hướng bên trong đi. Ngươi đi với ta tìm người giết. Giang Tuân nói. Cái này đồ. Giết một người. Trên tay tự chế vũ khí có thể tự động cường hóa một cái cấp bậc. Chúng ta đi trước bên cạnh bắt người cường hóa một cái trang bị. Vì ngăn ngừa xuất hiện loại kia chỉ dấu không đánh người chơi mèo đến cuối cùng mới có quy tắc này. Nó là cổ vũ người chơi B. Cả. Mà tại màn ảnh máy vi tính dưới góc phải có cái tiểu địa đồ. Địa đồ là tối. Có tầm mắt địa phương mới là sáng. Giang Tuân theo địa đồ thả đại kiện tại một cái toàn bộ màu đen địa phương đánh dấu một cái điểm cắm một lá cờ. Đây chính là bọn họ địa phương muốn đi. Vương bài tự do nhân 38 chương 366 bắt lấy người liền đánh cái này giải trí địa đồ không phải Giang Tuân làm. Là nước ngoài người chơi chế tác. Nhưng không có nghĩa là Giang Tuân không chơi chương này giải trí địa đồ. Lúc ấy chế ra thời điểm. Vị này nước ngoài người chơi sắp hiện ra có thần cấp truyền kỳ tài khoản mô hình phục khắc đến từ định nghĩa trên bản đồ. Những này tài liệu cùng mô hình nơi phát ra. Đều là quan phương cung cấp. Quan phương tới một mức độ nào đó là ủng hộ người chơi tự do chế tác những này giải trí địa đồ. Bởi vì chơi những này giải trí địa đồ. Nói cho cùng kỳ thật cũng là đang chơi tín ngưỡng cái trò chơi này. Chỉ là những nội dung này là tín ngưỡng nội dung bên trong diễn sinh ra tới. Mà chương này tự định nghĩa địa đồ mánh lới chính là những này thần cấp truyền kỳ tài khoản. Tấm bản đồ này đại khái là hôm trước ra. Hai ngày thời gian. Giang Tuân đánh rất lâu tấm bản đồ này. Hắn không đơn giản chỉ chơi mình cận chiến pháp thần nhân vật. Còn đem mặt khác thần cấp truyền kỳ tài khoản nhân vật chơi một cách lượt. Ngoại trừ. Trên bản đồ chi tiết cũng bị Giang Tuân cho ghi nhớ. Cách này tiểu địa đồ lên tiêu ký lấy lá cờ. Cũng không phải Giang Tuân mù tiêu ký. Mà là Giang Tuân nương tựa theo ký ức. Đem cái khác vị trí khi sinh ra điểm ra phát phải đi ngang qua một con đường rõ ràng biết ra. Đối phương có ba con đường có thể đi. Một là phía bên trái bên cạnh xuất sinh điểm bắt người. Hai là đến bên phải xuất sinh điểm bắt người. Ba là hướng vòng trong tiến lên. Giang Tuân đánh dấu chính là tiến về vòng trong cần phải trải qua lộ tuyến. Có thể né tránh cái này phải qua đường. trừ phi đối phương cũng ôm muốn giết người cường hóa trang bị ý nghĩ. Chủ sự Phương tại lớn màn huyền quang, phân ra 16 cái ống kính cho đến khán giả. Mỗi cái ống kính xuống người chơi tiến hành hết thảy thao tác đều bị các người chơi thấy rõ rõ ràng. Tại Long Miêu TV Carnival quan phương trực tiếp bên trên, tín ngưỡng chuyên khu hoạt động trực tiếp lưu lượng xông phá ngàn vạn đại quan. Nơi này trình độ là có, nhưng là cũng nhìn ra tín ngưỡng cái này võng du nhiệt độ đến loại trình độ gì. Mà tại trực tiếp lên, không giống hiện trường chỉ có một cái người chủ trì đang giải thích. Trực tiếp lên là có hai cái bình luận viên tại phân tích cái này giải trí trên bản đồ các người chơi ở giữa đối kháng. Một vị bình luận viên tên gọi Ngây Ngốc, một vị khác bình luận viên tên gọi Huyền Ca. Hai người đều kịch liệt triển khai nghiên cứu thảo luận. Mã Ca bên này là chuẩn bị tiến hành bảo thủ đấu pháp, hướng thẳng đến vòng trong vòng tìm địa phương giấu đi. Ngây Ngốc là biết chương này giải trí địa đồ, gần nhất rất lửa một tấm bản đồ, trong đó mấy cái đấu pháp đều nguyên bộ đường, giống ngựa đạp phi yến sử dụng tránh chiến đấu pháp, là sáo lộ bên trong bếp bát nhất lựa chọn. Bởi vì đánh giết người chơi có thể cường hóa tự chế vũ khí đẳng cấp, nhiều lần đánh giết người chơi tự chế vũ khí liền sẽ trở thành một cái xu thế không thể đỡ thần khí. Người dạng này tránh không đánh, chính là đem quyền chủ động giao ra. Đến lúc đó đụng phải một cái tự chế vũ khí lên tới mắt cấp ngoan nhân, đây không phải là đứng bị đánh sao? Nếu như là hàn thần lựa chọn loại này tránh chiến đấu pháp, có thể lý giải. Huyền Ca ở bên giải nói ra, ta tuyên bố trước, ta đây không phải kỳ thị, mà là tại mặt giấy trên thực lực bình thường phân tích. Nói như thế nào đây, bởi vì hàn thần tổng tác người chơi là lên tấm bản đồ thế giới băng tuyết cái thứ nhất đào thải ra khỏi đi người chơi, cá nhân thực lực rõ ràng là tương đối kém. Hàn thần phòng thủ mà không chiến, lấy đánh lén hình thức săn giết lạc đàn người chơi sẽ tốt hơn một chút. Huyền Ca thực sự cầu thị nói. Nhưng mà tương đối đánh mặt sự tình ngay tại đằng sau. Tại Hàn Mai Lệ Kiếm thì rác lên, bọn hắn tiêu ký một cái xuất phát địa điểm về sau, liền một đường sông. Thượng đế thì rác hai vị giải thích có thể thấy được toàn bộ người tầm mắt. Hàn Mai Lệ Kiếm không có hướng vào phía trong vây an toàn phạm vi trốn ở đảo hoang trên bản đồ tỉ như sơn động, vách đá, hang động, dòng nước ngầm các loại âm hiểm địa hình, mà là trực tiếp hướng phía mặt khác một tổ người đi qua. Bình luận viên nhóm phân tích một đợt, kết quả nói là nói có đạo lý. Người khác không dựa theo bọn hắn ý nghĩ đi làm, nói thực ra rất làm giận. Bất quá nhất làm cho hai vị bình luận viên ngạc nhiên là Hàn Mai Lệ Kiếm phảng phất là mở thiên nhãn đồng dạng tìm kiếm nhóm này người chơi vị trí rất tinh chuẩn. Lúc này đạo truyền bá rất gà tặng cho bình thường tầm mắt thị giác. Hàn Mai Lệ Kiếm trên bản đồ là đen kịt một màu, chỉ có lấy bọn hắn làm trung tâm đáng nhìn khoảng cách là sáng tỏ. Cách này chứng minh một điểm, Hàn Mai Lệ Kiếm tại không có tầm mắt tình huống dưới, thế mà vẹn vẹn nương tựa theo mù đoán liền nghĩ đến mặt khác một tổ người có thể sẽ đi qua địa phương. Ngây Ngốc cùng Huyền Ca phát hiện Hàn Mai Lệ Kiếm tại không có tầm mắt tình huống dưới, thành công dự phán bắt đến mặt khác một tổ người chơi tiến lên lộ tuyến về sau, cũng là đối nơi này liên tiếp phê bình mấy câu. Cái này để người ta không khỏi cảm thán, đây chính là tín ngưỡng trò chơi để nhất nhân Hàn Mai Lệ Kiếm a. Ngây Ngốc than dài nói, hàn thần mang theo một cái thực lực rõ ràng sai lầm với mình đồng đội là không có lựa chọn ăn trộm gà chiến thuật, lựa chọn cương chính diện, cũng nhìn ra hàn thần đối với mình thao tác lên tự tin. Như vậy để chúng ta nhìn xem nhóm này bị hàn thần may mắn giúp chúng may mắn sẽ là tổ nào người chơi. Huyền Ca vừa dứt lời, đạo truyền bá cắt đến cái kia tổ sẽ phải bị Hàn Mai Lệ Kiếm chặn lại người chơi. Nhóm này là Giang Tây Tiểu Long Miêu cùng nước của hắn bạn fan hâm mộ. Trò chơi ít tên là chiến đấu trên đường phố thương vương người chơi. Hai vị giải thích vai phụ trình độ cũng rất cao. Giải thích cùng nói tướng thanh giống như. Khán giả cũng là nhìn chằm chằm hai vị này may mắn thì giác. Bởi vì cái này hai bên sẽ phải giao chiến. Đạo truyền bá dứt khoát đem hai bên ống kính phân ra hai cái lớn màn huyền quang. Giang Tây Tiểu Long Miêu cùng chiến đấu trên đường phố Thương Vương còn chưa ý thức được sắp gặp phải nguy hiểm. Còn tại trong giọng nói chêm chọc cười. Miêu ca, ngươi nói lúc này, chúng ta có cơ hội hay không sống đến cuối cùng? Cầm tới thứ nhất đâu? Chiến đấu trên đường phố Thương Vương hỏi. Hàng táo tai nghe đặt ở bên ngoài giảm xuống ngoài giới tạp âm. Các người chơi thanh âm, bọn hắn là không nghe được. Mà trừ hàng táo tai nghe, bọn hắn còn muốn dùng cái lọt vào tai thức tai nghe tiến hành nguyên bộ sử dụng. Thứ nhất, ta nhìn có chút khó, trước ba đoán chừng đều không có cơ hội. Giang Tây Tiểu Long Miêu ngẫm lại đối mặt mình đối thủ. Kia cũng là thực sự nghề nghiệp cấp người chơi. Hắn chính là một cái dẫn chương trình. Lấy cái gì cùng người khác đấu đâu? Nhìn lời này của ngươi nói. Hai ta một tương đương hai. Chiến đấu trên đường phố Thương Vương cổ động nói. Ngươi nhìn lại một chút Hàn Mai Lệ Kiếm mang chính là người nào? Hắn bên kia một tương đương không. Cô em gái kia cảm giác không có tác dụng gì. Ta dám đánh cược. Muội tử này 100% dùng mục sư nghề nghiệp nhân vật đến bảo đảm Hàn Thần. Đến lúc đó chúng ta tập kích trước tiên đem muội tử này cho dây. Hai đánh một còn sợ đánh không lại Hàn Thần sao? Chiến đấu trên đường phố Thương Vương lạc quan nói. Ta nghĩ ngươi khả năng không có trải qua bị Hàn Mai Lệ Kiếm một người diệt đi một cái công hội sợ hãi. Giang Tây Tiểu Long Miêu là no cô liên bang xuất thân quốc gia, trận kia sử thi cấp đại chiến, hắn là chính mắt thấy. Xôn công hội bị làm sao nện. Trong lòng không có số, cái này đồ là sửa đổi đếm rõ số lượng theo A giữa chúng ta số liệu khác biệt không lớn. Chỉ cần không cho hắn đánh quay thân cùng khoảng cách gần tổn thương hiệu quả liền không có vấn đề. Chiến đấu trên đường phố Thương Vương thô thần kinh nói. Chợt, một cái màu vàng kim tia chớp xuất hiện. Cực nóng cử hình bạo liệt hỏa tiến theo sát phía sau. 2391 điểm. Chiến đấu trên đường phố Thương Vương lâm vào choáng váng hiệu quả. Bóng người lắc thân nhảy vọt đi vào chiến đấu trên đường phố Thương Vương phía sau. Trường thương như ảo ảnh đột thứ. Hỏa cầu thuật cũng cùng Gatlin phun ra đồng dạng bôn tập mà đi. 138 điểm. 189 điểm. 202 điểm. 124 điểm. Liên tiếp số liệu tại chiến đấu trên đường phố Thương Vương bảng lên xuất hiện. Chiến đấu trên đường phố Thương Vương còn tại nói chuyện đâu. Lại bình tĩnh lại tới. Miệng hắn có chút mở lớn. Ca múa nhạc tình huống gì a? Vừa không phải còn rất tốt. Đầy máu. Làm sao hắn nói không có liền không có đâu? Đây không phải sửa đổi đếm rõ số lượng theo sao? Vì cái gì còn là có thể mưu sát? Vương bài tự do nhân 38 chương 367 hiện tại nha. Bị dây quen thuộc là được. Sang Tây Tiểu Long Miêu nhìn thấy cái này tổn thương. Con ngươi có chút co rụt lại. Hàn Mai Lệ Kiếm chỉ có tên hỗn đàn kia có thể đánh ra như thế xúc sinh tổn thương. Hắn quay người. Nhanh chân liền chạy. Giang Tuân cầm xuống một cái chiến đấu trên đường phố Thương Vương thủ sát. Đối mặt Giang Tây Tiểu Long Miêu phản ứng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Đây là chuyện thường xảy ra. Mà đánh giết xong chiến đấu trên đường phố Thương Vương. Pháp thuật của hắn vì kỹ năng làm lạnh đổi mới. Đừng chạy a. Giang Tuân tại Giang Tây Tiểu Long Miêu đằng sau đuổi theo. Không chạy liền chết. Giang Tây Tiểu Long Miêu cái gì tật chạy, cái gì thiểm hiện, cái gì tình hóa hết thảy dùng tới. Tốc độ di chuyển tiêu thăng đến 180 mã. Gia hỏa này cũng là ngoan nhân. Pháp thuật vì kỹ năng không có chút nào tỉnh, ba cái cùng một chỗ nhấn ra tới. Tật chạy gia tăng tốc độ di chuyển. Thiểm hiện kéo dài khoảng cách. Tình hóa tại sử dụng quá trình bên trong cũng là có cái ngắn ngủi tăng tốc hiệu quả. Chỉ thấy một đạo tàn ảnh lại phối hợp Giang Tây chính Tiểu Long Miêu nhân vật một cách di tốc tăng thêm kỹ năng. Thời gian một cái nháy mắt, người liền không gặp. Chạy máu nhanh. Giang Tuân muốn đuổi theo. Vẫn là có thể đuổi theo kịp đi. Chỉ cần theo sát hắn. Không cần mất đi Giang Tây Tiểu Long Miêu tầm mắt. Đợi đến Giang Tây Tiểu Long Miêu di tốc tăng thêm qua. Lại dùng liên tục vượt đuổi theo. Nhưng là Giang Tuân không có làm như vậy. Cũng nên cho người khác chừa chút mặt mũi. Tiểu Long Miêu đều giao ba cái pháp thuật vì kỹ năng liền là khuyên lui bảo đảm cách mệnh. Lại đuổi tiếp. Đuổi tận giết tuyệt quá mức. Trở lại tại chỗ. chiến đấu trên đường phố Thương Vương hóa thành một đoàn linh hồn thể. U mộng ẩn long thương cường hóa thành cấp 2 hiệu quả. Tổn thương cùng chủ động hiệu quả đều mạnh lên không ít. Ngươi thương hại vì cái gì cao như vậy? Chiến đấu trên đường phố Thương Vương tại linh hồn trạng thái dưới mở ra công cộng mạch hỏi. Ta nhớ được chương này giải trí địa đồ là tối điều quá gần chiến pháp thần thương hại. Cận chiến pháp thần cái nghề nghiệp này đặc điểm chính là miêu sát. Vô giải miêu sát. Khuyết điểm cũng có rất nhiều. Vì lẽ đó tại tín ngưỡng quan phương ve hình thức bên trong. Cận chiến pháp thần là sẽ không bị suy yếu. Một khi bị suy yếu. Mất đi cái này tính bùng nổ tổn thương. Cận chiến pháp thần chính là một cái rất dễ dàng tử trận ra giòn nhân vật. Tổn thương còn. Một gọt tổn thương liền trực tiếp báo hỏng. Chương này tên là đảo hoang tử cảnh giải trí địa đồ, lại là thật giảm xuống cận chiến pháp thần tổn thương. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặt khác thần cấp truyền kỳ tài khoản nhân vật. Có một cái có siêu trường thời gian khống chế hiệu quả nhân vật. Tên là quân đoàn kỵ sĩ trưởng. Quân đoàn kỵ sĩ trưởng khống chế đến đối thủ. Cộng tác là cận chiến pháp thần. Không cần ngươi cái gì thao tác. Chỉ cần đi qua. Đi vào địch nhân phía sau. Chuẩn bị đủ tổn thương. Chính là miêu sát. Quá ngốc nghích. Quá vô lại. Vì lẽ đó cận chiến pháp thần tại chương này đảo hoang tử cảnh trong địa đồ là tối điều qua tổn thương có suy yếu. Tổn thương cao Giang Tuân không biết giải thích thế nào. Điểm này lời nói. Tốc độ tay khả năng chiếm cứ một bộ phận nguyên nhân. Tại cái kia trong thời gian ngắn. Giang Tuân đầu tiên là dùng cử hình bạo liệt hỏa tiến thiểm hiện tiến hành choáng váng cùng bộc phát tổn thương. Tại choáng váng giai đoạn đánh ra bốn phía phủ công đột thứ cùng ba phát hỏa cầu thuật. Là dựa vào tốc độ tay bày đầy kỹ năng. Ta tiếp cận 3 giây bên trong đánh 9 cái hữu hiệu thao tác, liền dây chứ sao. Giang Tuân vẫn là khái quát một cách đại khái nguyên lý, đây là đối bất kỳ một cách nào đối thủ tôn kính. Chiến đấu trên đường phố Thương Vương khóc. 3 giây đánh 9 cái hữu hiệu thao tác. Ngươi là chuyên môn bị quan phương mời đến giới nghiện nên a cái này hạ thủ cũng quá không lưu tình. Vậy ta về sau gặp được giống như ngươi đối thủ. Làm như thế nào đối kháng đâu? Chiến đấu trên đường phố Thương Vương buồn bực nói. Hiển nhiên hắn đối loại cao thủ này không thể làm gì. Người chính là dựa vào ngạnh thực lực nghiền ép ngươi. Thế nhưng là có chuyện nhờ học cơ hội. Vẫn là cầu học một cái. Nhìn xem Hàn Mai Lệ Kiếm có gì tốt biện pháp thích hợp hắn dạng này người chơi đối kháng đại thần. Ta không hiểu rõ lắm ngươi ý tứ. Giang Tuân ngơ ngẩn. Chính là. Ta làm sao đối phó ngươi dạng này đại thần người chơi. Chiến đấu trên đường phố Thương Vương giải thích nói. Nha. Giang Tuân trầm ngâm nói. Luyện nhiều một chút. Huấn luyện một chút mình tay nhanh. Đánh một chút những này huấn luyện địa đồ. Thân pháp A. Thao tác A. Tốc độ tay A. Đây đều là có thể thông qua huấn luyện có hơi tăng lên. Nhưng mà. Tốc độ tay quá chậm cũng là có đường sống. Chỉ là cái này muốn nhìn đại não tư duy cùng ý thức. Giọng quan chiến đấu trên đường phố Thương Vương vẫn còn bất mãn ý câu trả lời này. Nếu như ta không luyện đâu liền như bây giờ. Đánh như thế nào hiện tại sao Giang Tuân không nghĩ ra được bất luận cái gì có thể không dựa vào cố gắng lại có thể vượt qua người khác biện pháp. Cứng rắn nói có. Đó chính là có thiên phú người chơi. Thế nhưng là chiến đấu trên đường phố Thương Vương thấy thế nào thiên phú cũng không tới loại kia không muốn phát triển. Trời sinh liền rất lợi hại người chơi. Bị dây quen thuộc là được. Chiến đấu trên đường phố Thương Vương đại thổ máu. Nói không chính xác ngày nào bị dây quen thuộc liền khai ngộ đâu. Giang Tuân cười cười. Hàn thần, ngươi chạy quá nhanh. Thiên chỉ hạ từ đằng xa cùng lên đến địch nhân ở đâu đánh xong. Giang Tuân nói. Đây không phải hắn chạy quá nhanh. Phán đoán đến đối phương khả năng đi qua lộ tuyến. Cũng có xác suất sẽ bỏ lỡ. Lúc ấy tại khoảng cách rất xa. Giang Tuân nhìn thấy Giang Tây Tiểu Long Miêu cùng cái này nước bản thân ảnh. Biết Tiểu Long Miêu có bao nhiêu cân lượng. Hắn liền lên, sợ bỏ lỡ. Mà lại. Một đánh một. Giang Tuân cảm giác liền tự mình cái này thân thủ. quá khi dễ Tiểu Long Miêu cùng cái này nước bạn. Một đánh hai, đối phương còn có cơ hội chạy trốn. Nếu như bọn hắn chiến thuật tư duy tương đối tốt, phối hợp có thể đánh ra đến. Thậm chí còn có thể cùng Giang Tuân tiến hành chống lại. Thế là liền thông qua liên tục vượt thủ đoạn tiến hành nhanh chóng đẩy về trước. Giang Tuân giật mình. Hắn còn thiếu tính một cách hữu hiệu thao tác. Liên tục vượt cũng coi như. Đúng, vừa rồi ta nói sai, ta trên thực tế là 3 giây bên trong đánh 10 cách hữu hiệu thao tác. Giang Tuân cùng chiến đấu trên đường phố Thương Vương nói bổ sung. Thao tác trình tự là liên tục vượt. Cự hình bảo liệt hỏa tiễn. Thiểm hiện. Phủ công. Hỏa cầu thuật. Phủ công. Hỏa cầu thuật. Phủ công. Hỏa cầu thuật. Phủ công. Trình tự sở dĩ là phủ công hỏa cầu. Thuật giao nhau. Nhưng thật ra là đưa đến hủy bỏ thu chiêu động tác cũng chính là sau lay động làm thao tác. Phủ công cùng hỏa cầu thuật đều có cái rõ ràng đến tiếp sau động tác hình tượng. Phủ đánh chiếm xóa đi hỏa cầu thuật sau giao. Mà hỏa cầu thuật cũng hủy bỏ rơi phủ công sau giao. Đây chính là vì cái gì Giang Tuân muốn tiến hành hai cái này kỹ năng thao tác giao nhau. Không tiến hành kỹ năng này thao tác giao nhau. Ấm loạn kỹ năng cũng là bão tố tốc độ tay. Thế nhưng lại sẽ bị những này sau giao hậu chiêu động tác ảnh hưởng. Thao tác tiến hành giao nhau, Giang Tuân có thể tại 3 giây bên trong đánh ra 10 cách hữu hiệu thao tác. Nếu như ấm loạn bão tố tốc độ tay, sẽ nhận hạn chế trang bị tốc độ đánh thuộc tính. Làm sao theo cũng chỉ có thể kẹp tại 8 cách hữu hiệu thao tác. Loại này chính Giang Tuân cũng không chút lưu ý. Đơn thuần là đánh lâu. Mình đã thành thói quen. Vô ý thức hủy bỏ rơi những này thu chiêu động tác. Giảm bớt những này không có ý nghĩa lãng phí thời gian dư thừa hình tượng. Tiến hành nhanh nhất tổn thương chuyển vận. Chiến đấu trên đường phố Thương Vương nhanh khóc. Ngài đi nhanh đi. Đừng giải thích nhiều như vậy có không có. Giải thích càng nhiều chiến đấu trên đường phố Thương Vương càng tự bế. Cách này đều người nào thao tác đều có thể tinh tế đến loại trình độ này. Đưa mắt nhìn đi xa Hàn Mai Lệ Kiếm cùng Thiên Chỉ Hạ. Chiến đấu trên đường phố Thương Vương đột nhiên nhớ tới có cái tử vong chiếu lại. Bên trong có thể rõ ràng dùng văn tự thuyết minh ra nguyên nhân của cái chết. Ai biết Hàn Mai Lệ Kiếm có hay không nói thật ra vạn nhất nói điểm lời nói dối. Lấy trình độ của hắn dĩ giả loạn chân đều có thể. Tử vong chiếu lại bên trong số liệu là máy móc ghi chép số liệu. Càng có tham khảo tính chiến đấu trên đường phố Thương Vương ấm mở tử vong chiếu lại số liệu thẩm tra. Ngày tại 2.78 giây bên trong nhận 8 lần tổn thương. Phân biệt là cử hình bảo liệt hỏa tiễn. Đòn công kích bình thường. Hỏa cầu thuật. Đòn công kích bình thường. Hỏa cầu thuật. Đòn công kích bình thường. Hỏa cầu thuật. Đòn công kích bình thường. Chỉ chứ không kém tính đến thiểm hiện cùng liên tục vượt. Là 10 lần hữu hiệu thao tác. Mà chiến đấu trên đường phố Thương Vương lực chú ý bỗng nhiên tập trung ở một con số bên trên. 2.78 giây vừa rồi Hàn Mai Lệ Kiếm nói là 3 giây bên trong tiến hành thao tác. Trên thực tế hắn vẹn vẹn dùng 2.78 giây liền hoàn thành những này thao tác. Chiến đấu trên đường phố Thương Vương bất thình lình hít sâu một hơi. Cái này mẹ hắn có thể để đại thần van cầu ngươi tha đại thần cách từ này đi. Ngươi không xứng đây ít nhất là chúng thần chi vương rớt cấp bậc được không? Vương bài tự do nhân 38 chương 368 cá hổ ném đạn hạt nhân Long Miêu TV tín ngưỡng chuyên khu hậu trường. Gia hỏa này tính kỷ luật là xuất thân nghề nghiệp A đứng tại nghiêm hoang bên cạnh tranh vanh chiến đội tuyển thủ hé mồm nói. Tranh vanh chiến đội xây đội nền tảng là nghiêm hoang. Chiến đội vương bài là Thẩm Nhất Minh. Những người khác chỉ có thể là vật làm nền. Nhưng làm một nhà thành lập qua vương triều thời đại chiến đội vật làm nền. Tầm mắt tự nhiên sẽ không kém quá nhiều. Hắn động thái thì lực tinh chuẩn bắt được Hàn Mai Lệ Kiếm thao tác. Mà loại này tính kỷ luật. Tại chức nghiệp tuyển thủ trên thân cũng thuộc về tương đối ít thấy. Một khi đến loại kia biểu tốc độ tay giai đoạn. Khả năng ngay cả đánh mấy cái hủy bỏ sau lay động làm sau liền bắt đầu lộn xộn. Tranh phanh chiến đội là coi trọng nhất tính kỷ luật. Chuyên môn huấn luyện loại này chi tiết phương diện thao tác vấn đề. Vì lẽ đó đối phương diện này rất mẫn cảm. Đối phương biết phủ công cùng hỏa cầu thuật giao nhau hủy bỏ động tác sau giao tiến hành xong đẹp thu chiêu điểm này. Tất cả mọi người không ngoài ý muốn. Điểm ấy xem như nát đường cái kỹ xảo. Thế nhưng là có thể không kém chút nào. Liên kích đến chết đều không có lộn xộn. Lại là toàn bộ thao tác bên trong điểm sáng lớn nhất. Nghiêm Hoang cười cười. Ngươi cho rằng đây là cực hạn vậy ngươi khả năng còn không có gặp qua Hàn Mai Lệ Kiếm một trận trong trận đấu. Không sai sót đánh tròn 10 phút biểu diễn. Mà cái này không sai sót. Không phải nói không có sai lầm đánh đầy cả tràng. Là tại không có sai lầm tình huống dưới tiến hành hoàn mỹ nhất thao tác. Liền hủy bỏ động tác sau giao những này hoàn mỹ thu chiêu bên trong. Có thể bỏ qua không tính một ít thao tác chi tiết đều không có bỏ qua. Tại những này chi tiết nhỏ lên đều làm được cực hạn trình độ trận kia nhịp điệu thi đấu cùng áp bách quả thực không có kẽ hở. Đặt vững Hàn Mai Lệ Kiếm kỷ nguyên thần địa vị. Đầy máu không phong. Một trận tranh tài là có thể đem một người đánh lui dịch. Không phải người khác không mạnh mà là hắn quá mạnh. Mạnh đến ngay cả tiến công cùng phòng thủ đều không có chút nào sơ hở. Tất cả mọi người quang mang đều bị một mình hắn quang hoàn che giấu. Bất quá. Nghiêm Hoang đem trượt xuống đến mũi kính mắt mang lên. Vấn đề lớn nhất vẫn là quang huy kỷ nguyên cái trò chơi này bản thân có thể thao tác không gian quá lớn. Có thể tiến hành rất nhiều thao tác. Làm một người đại não tư duy dự toán đo cùng thao tác kỹ xảo toàn thắng những người khác thời điểm. Liền sẽ hình thành nghiền ớt. Mà bây giờ thời đại. Sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Làm một ví dụ. Quang huy kỷ nguyên tựa như là 10.000m dài chạy. Hàn Mai Lệ Kiếm có thể làm được theo điểm khởi đầu đến phần cuối. Đều có thể một đường bắn vọt xuống dưới. Có thể thao tác không gian phạm vi quá lớn. Để động lực của hắn vô hạn. Không có bất kỳ cái gì mệt mỏi thời khắc. Mà những người khác đâu có thể thao tác không gian phạm vi quá lớn lại có thể thế nào không có cách nào đem cái này thao tác không gian hoàn mỹ vận hành xuống dưới. Trước 5.000m còn tại cực hạn bắn vọt. Đến nửa đoạn sau. Liền bị giới hạn thiếu thốn kỹ năng tinh thông dẫn đầu lần lượt lạc hậu. Tín ngưỡng có thể thao tác tính so quang huy kỷ nguyên có thể thao tác tính nhỏ hơn quá nhiều. Thao tác đơn giản hóa không ít. Để người chơi bình thường lại càng dễ vào tay. Có thể lôi kéo nhiều như vậy người chơi trò chơi đơn giản vào tay cái này đặc điểm rất trọng yếu. Đồng dạng. Nếu như nói quang huy kỷ nguyên đường băng là 10.000m chạy cự ly dài. Tín ngưỡng đường băng cũng chỉ có 1.000m. Hàn Mai Lệ Kiếm có thể theo điểm khởi đầu một đường bắn vọt đến điểm cuối cùng. Những người khác cũng có thể làm được. Bởi vì trò chơi tương đối đơn giản. Chiến thắng Hàn Mai Lệ Kiếm hy vọng ngay ở chỗ này. Gia hỏa này chính là các ngươi cái kia ra me cổ bên trong mạnh nhất người chơi sao tranh vanh chiến đội tuyển thủ nói ra. Liền hiện tại trình độ đến xem. Quan phương thả hắn tới đây đánh. Không phải cá hồ bên trong ném ngư lôi sao ngư lôi Nghiêm Hoang phát ra thở dài. Ngư lôi cái này từ thấp. Ít nhất cũng phải là ném đạn hạt nhân. Hắn quét mắt một vòng lớn màn huyền quang. Tất cả người chơi hắn nhìn một chút. Có thể nhìn chỉ có trong mưa hồi ức một người. Thế nhưng là đứa trẻ kia là cách phụ trợ người chơi. Lợi hại, nhưng nếu như tổng tác không được trình độ phát huy phải lớn suy giảm. Trở về đến Canivan trực tiếp giải thích đài. Huyền ca cùng ngây ngốc giải thích cũng là theo sát Hàn Mai Lệ Kiếm thứ nhất thị giác. Những người khác thị giác liền không cho đảo truyền bá khóa. Nhìn những người khác thị giác. Tương đương với nhìn người bị hại thị giác. Nhìn làm sao bị người mưu sát sao vẫn là nhìn Hàn Mai Lệ Kiếm thứ nhất thị giác thoải mái. Chính như chúng ta thấy, Hàn thần đã đại sát đặc sát, tại lấy được thủ sát về sau, lại đánh bại một tổ thành viên, mà vũ khí của hắn đã cường hóa đến thứ tư đẳng cấp, khoảng cách mắc cấp thứ 8 đẳng cấp, còn kém 4 người đầu. Huyền ca nói, tấm bản đồ này, ta cũng có chơi qua, có thể ta đến nay chưa từng gặp qua lên tới thứ 8 đẳng cấp tự chế vũ khí sẽ là bộ dáng gì. Ngây ngốc ăn ngay nói thật. Hắn gặp qua giết hung áp. Nhưng chưa thấy qua giết như thế bị điên. bắt đầu 5 phút tự chế vũ khí thông qua đánh giết 3 cái người chơi lên tới thứ 4 đẳng cấp. Hàn Mai Lệ Kiếm tại không có tầm mắt tình huống dưới, khắp nơi bắt người, vượt quá hai vị giải thích trong tưởng tượng kịch bản. Muội tử đích thật là không có phát huy. Thế nhưng là Hàn Thần không cần muội tử phát huy cái gì. Một mình hắn liền giết hết toàn bộ. Cái này còn cần muội tử phát huy sao? Cái này đảo hoang tử cảnh cũng coi là tiêu chuẩn bát le vô gian địa đồ. Bất quá, Hàn Mai Lệ Kiếm là giết, những người khác là trốn. Trong trò chơi, mặt khác tổ người chơi nghe bên tai không ngừng vang lên nào đó người chơi bị Hàn Mai Lệ Kiếm đánh giết âm thanh, liền không rét mà run. Khai Thiên lúc này đột nhiên lý giải ngựa đạp phi yến chiến thuật. Tại sao phải tránh đi Hàn Mai Lệ Kiếm? Tránh đi Hàn Mai Lệ Kiếm, bọn hắn không gặp. Đợi đến những người khác bị Hàn Mai Lệ Kiếm giết hết, bọn hắn cái này chẳng phải thứ hai sao điểm ấy. Nhưng thật ra là Khai Thiên đem Hàn Mai Lệ Kiếm cho yêu ma hóa. Ngựa đạp phi yến không nghĩ sâu như vậy xa. Hai người bọn họ chọn lựa nhân vật. Tại bức tranh này bên trong, tính rất vô lại. Chỉ là ngựa đạp phi yến sợ gặp được Hàn Mai Lệ Kiếm, bị hắn cho phá giải. Gặp được những người khác bên trong bất luận cái gì một tổ, ngựa đạp phi yến đều có lòng tin chiến thắng đối thủ. Duy chỉ có gặp gỡ Hàn Mai Lệ Kiếm, có điểm tâm hư, phần thắng không cao. Tránh chiến chỉ là tránh đi Hàn Mai Lệ Kiếm. Về phần Hàn Mai Lệ Kiếm giết người giết mạnh như vậy, ngựa đạp phi yến cũng không có đoán được. Mà tại lúc trước, bị khán giả xem trọng trong mưa hồi ức tiểu tổ, tại đối đầu Hàn Mai Lệ Kiếm thời điểm, so mặt khác tổ vỡ nhanh hơn. Có tổ còn tượng trưng phản kháng một cái. Nếu không liền giao ra pháp thuật vị kỹ năng chạy. Giang Tuân đối mặt loại này giao pháp thuật vị chạy, đều không có chủ động đi bắt. Tiểu Vũ liền thảm. Giang Tuân bắt hắn thời điểm, Tiểu Vũ là kịp phản ứng, giao ra pháp thuật vị kỹ năng né tránh Giang Tuân bộ thứ nhất kỹ năng. Thế nhưng là Giang Tuân quyết định đối kháng trước hết xếp mục sư lý lẽ cứng nhắc. Trong mưa hồi ức cùng tổ đồng đội lại một điểm năng lực bảo vệ đều cung cấp không đến. Đằng sau trong vài giây, một cái tay trói gà không chặt. Không có phản kháng kỹ năng tiểu quang cầu có thể làm sao tự cứu bị Giang Tuân nhẹ nhóm thu thập. Lại quay đầu đem Tiểu Vũ đồng đội giải quyết. Thao tác đều không tại một cái cấp bật lên thuần nhiên ếp. Cuối cùng, trận này 32 nhân số, 16 tiểu tổ 2v2v2 đoàn đội đối kháng giải trí bên trong. Giang Tuân lấy 17 giết số liệu kết thúc cả tràng trò chơi. Cầm tới thứ nhất, bỏ đi Hàn Mai Lệ Kiếm cùng Thiên Chỉ Hạc hai cái danh ngạch. Còn có 30 cái người chơi. Giang Tuân đại khái là giết một nửa người chơi lấy thêm xuống thắng lợi. Nghiêm Hoang biết đây không phải một cách lượng cấp đối kháng. Đối cái này nghiền ép cuộc diện đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Vương bài tự do nhân 38 chương 369 giữa trận nghỉ ngơi. Cao thủ ra sân tiếp theo tấm bản đồ chính là thuần túy thi đấu tính một vơ một đơn đấu địa đồ. Từ 16 tên người chơi điểm danh lựa chọn một vị dẫn chương trình hoặc là đại thần tiếp nhận khiêu chiến. Thắng được khiêu chiến, có thể lấy được một kiện đến từ Long Miêu TV trực tiếp bình đài theo tín ngưỡng quan phương bên này vào tay xung quanh phi vô xe một bộ. Toàn cầu bản số lượng có hạn 5.000 khoản cận chiến pháp thần La An đặc các lơ. Quan phương bán hạ giá cả là $398. Tín ngưỡng quan phương lợi nhuận thủ đoạn có rất nhiều loại. Bán vật lưu niệm xem như trong đó một loại. Mà bởi vì cận chiến pháp thần La An đặc phi vô xe quá lửa nóng. Trước mắt quan phương cân nhắc đem toàn cầu hạn lượng 5.000 khoản cận chiến pháp thần phi vô xe tăng lên tới toàn cầu hạn lượng 10.000 khoản. Tại Long Miêu TV trực tiếp bình đài bên này cũng chỉ có một bộ cận chiến pháp thần La An đặc các lơ phi vô xe. Đây là bảo khoản, cung không đủ cầu. Nhưng là phần thưởng phương diện cũng không thể như vậy đơn sơ. Trừ ra cận chiến pháp thần La An đặc các lơ phi vô xe, còn có mặt khác thần cấp truyền kỳ tài khoản bản số lượng có hạn phi vô xe. Đáng tiếc là ở trong nước không có cận chiến pháp thần như vậy quý hiếm. Tới trước khiêu chiến người chơi, Nếu là hướng về phía cận chiến pháp thần hạn lượng khoản phi vô xe tới, sẽ có nhất định ưu thế. Chỉ cần hắn lựa chọn bên trong một cái có khả năng nhất đánh bại dẫn chương trình là được rồi. 16 tên người chơi bình thường ánh mắt rời rạc tại mọi người thân ảnh bên trên. Đứng mũi chịu sào muốn xếp hạng trừ bên ngoài chính là Hàn Mai Lợi Kiếm. Lôi khu. Chạm vào chết ngay lập tức. Tốt nhất đánh. Đám người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía hai vị giải trí dẫn chương trình. Lấy đồ ăn chứ xanh ái tiếu. Lấy chạy trốn lấy xưng Giang Tây Tiểu Long Miêu. Giang Tuân có chút hăng hái. Hắn muốn nhìn một chút ai sẽ tới khiêu chiến hắn. Cái thứ nhất lên đài khiêu chiến là trước kia hợp tác với ngựa đạp phi yến Khai Thiên. Ta khiêu chiến ngựa đạp phi yến. Khai Thiên đi lên liền thả một cách đại chiêu. Hắn không có lựa chọn những cái kia được công nhận là cá nạm giải trí dẫn chương trình. Chọn lựa xin công hội phó hội trưởng. Chủ xe tăng chỉ huy người chơi ngựa đạp phi yến. Cũng là lên một vòng cùng hắn cộng tác đồng đội. Ngựa đạp phi yến đáp ứng lời mời mà tới. Hai người ngồi tại đối mặt mặt dọn xong hai đài trước máy vi tính. Ngựa đạp phi yến Trần Đông Trạch. Ngựa đạp phi yến đưa tay phải ra. Đây là đối chiến cơ bản lễ nghi. Đương nhiên là trên chức nghiệp. Hắn cũng đã lâu không có dạng này qua. Dù sao cách hắn chân chính đánh nghề nghiệp niên đại đã qua cực kỳ lâu thời gian. Hiện tại dĩ nhiên cũng là game thủ chuyên nghiệp. Nhưng chỉ là đánh võng du lên phòng làm việc thành viên. Không đánh thi đấu lên thi đấu chuyên nghiệp. Khai Thiên xứng sờ. Học mô hình học sảng mở miệng nói, Khai Thiên, Lý Vũ. Hai người nắm tay. Một trận một đối một nọ sức chính thức bắt đầu. Bên sân vừa mới vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Làm hai người ngồi tại trên máy vi tính. Hắc ám giáng lâm. Người xem trên tay đèn huyền quang lập lòe tỏa sáng. Chính giữa hội trường. Lấy sân khấu nơi hẻo lánh bốn cái thiết bị bay lên lên chùm sáng. Tại chật hẹp không gian xám xịt hình thành quang mang. Toàn bộ hội trường sân khấu giống như là sử dụng ma pháp tiến hành phong ấm đồng dạng. Trên thực tế đây chỉ là một loại kiểu mới trò chơi dùng hình chiếu kỹ thuật. Sớm tại Trung Yên kỷ sĩ phía trước mấy cái niên đại liền rộng khắp sử dụng. Hình chiếu qua đi. Trong hội trường. Người xem đem có thể nhìn thấy hình chiếu ba sơ mà thành địa đồ tiến hành tức thời tính chiến đấu. Mà những này hình chiếu hình thành chùm sáng quang mang là không ảnh hưởng tới chính giữa người chơi. Lúc đầu còn muốn sử dụng hình chiếu kỹ thuật chấu nguyên bộ kính bảo hộ. Tránh tranh tài đám tuyển thủ bị những quang thúc này cho ảnh hưởng đến. Hiện tại những này hình chiếu kỹ thuật bên trong chùm sáng đi qua đặc thù bộ kỹ thuật lý. Đã là sẽ không ảnh hưởng đến họp giữa sân người chơi. Hình chiếu kỹ thuật một khi triển khai. Hai nhân vật sinh động như thật xuất hiện tại người xem thị giác bên trong. Sân bãi lên cũng giống như trống giống xuất hiện một cách mô phỏng cảm ứng địa hình. Hiện trường khán giả cùng trực tiếp trước khán giả đều là nhìn chằm chằm trận này một vơ một đối kháng. Ngựa đạp phi yến kỹ thuật không mạnh. Đặc điểm thì là cân bằng. Tất cả trình độ kỹ thuật đều không khác mấy. Không có què chân địa phương. Trung ương trên màn hình. Hình chiếu lại hiển lộ bày ra song phương thực lực xác định và đánh giá. Ngựa đạp phi yến sử dụng chính là diễn đàn lên đại lượng người chơi cho ra đánh giá sau tổng hợp số liệu. Khai Thiên chính là lâm thời từ Long Miêu TV hậu trường mấy vị bình chắc viên cho ra tới số liệu cho điểm. Về phần cho điểm hạng mục. Chính là lúc ấy tín ngưỡng quan phương bình chắc Hàn Mai Lệ Kiếm cận chiến pháp thần La An đặt số liệu tấm. Một cách lục mang tinh đồ tiêu. Người chơi thao tác năng lực. Người chơi năng lực phản ứng. Người chơi năng lực sáng tạo. Người chơi tẩu vị năng lực. Người chơi ý thức năng lực. Người chơi sinh tồn năng lực. 10 điểm mắc chỉ số. Ngựa đạp phi yến thao tác năng lực 6 phân. Năng lực phản ứng 6 phân. Năng lực sáng tạo 6 phân. Tẩu vị năng lực 7 phân. Ý thức năng lực 7 phân. Sinh tồn năng lực 8 phân. So với Hàn Mai Lệ Kiếm lục mang tinh chiến sĩ toàn mãn giá trị phải kém hơn không ít. Thế nhưng là Khai Thiên cũng không phải Hàn Mai Lệ Kiếm. Hắn cho điểm rất thấp. Giang Tuân cho rằng cuộc tỉ thí này không có bất ngờ. Ngựa đạp phi yến hẳn là có thể thắng. khai thiên đầu quá sắt. Tuyển ai không tốt, nhất định phải tuyển đồng loại hình. Còn lại là loại kia thâm niên cấp tên rào hoạt chiến sĩ. Ngựa đạp phi yến có thể đem khai thiên tất cả đến tiếp sau ý nghĩ đều có thể đoán cách 7-8 phần. Kết cuộc cùng Giang Tuân nghĩ đồng dạng. Ngựa đạp phi yến rất nhẹ nhàng giải quyết cùng khai thiên chiến đấu. Thua là thua tại kinh nghiệm bên trên. Giang Tuân nhìn một chút tranh tài. Cách này bình chắc đoàn người quá nước. Cho khai thiên năng lực phản ứng vẹn vẹn mở ra 4 phân. Theo vừa rồi chống lại bên trong. Ngựa đạp phi yến thắng là ở lúc kinh nghiệm lên. Phản ứng. Khai thiên hẳn là còn tại ngựa đạp phi yến phía trên. Cho 4 phân thực tế là không nên. Chí ít cũng nên cho cách 7 phân. Một người đi theo một người xuống đài. Ta khiêu chiến ái tiếu, ta khiêu chiến Giang Tây Tiểu Long Miêu, khiêu chiến ái tiếu cùng Giang Tây Tiểu Long Miêu. Chính là đến lợi dụng sơ hở. Thắng hai người bọn họ liền có thể cầm cái bản số lượng có hạn phi vô ve. Thế nhưng là dẫn chương trình nhóm so với những nghề nghiệp này người chơi đến so. Là kém rất nhiều. Còn không có mặt người ức hiếp tình trạng. Mấy cái người chơi bình thường bị dẫn chương trình nhóm đánh xuống trận. Giang Tuân khuôn mặt cũng chậm chậm theo chờ mong biến thành tiếc nuối. Theo những này người chơi lựa chọn bên trong, Giang Tuân biết hẳn là không có người sẽ đến khiêu chiến hắn. Hắn trên đài, hiện tại hẳn là cái linh vật. Ta khiêu chiến trong mưa hồi ức lại có người phát ra khiêu chiến. Giang Tuân lắc đầu. Khiêu chiến trong mưa hồi ức nói đến ngươi khả năng không tin. Trong mưa hồi ức là xin công hội. Trừ Giang Tuân bên ngoài thao tác cứng nhất người chơi. Đừng nhìn người ta là đánh phụ trợ. Thế nhưng là năng lực phản ứng. Chiến thuật tư duy. Thao tác. Tại toàn bộ xin công hội cũng là số 1 số 2. Nói thế nào cũng là đường đường chính chính câu lạc bộ xuất thân thanh huấn tuyển thủ. Huống chi chương này một vơ một địa đồ. Cũng là mở ra thần cấp truyền kỳ tài khoản nhân vật lựa chọn. Trong mưa hồi ức không có lấy hắn thủ hộ linh. Lựa chọn cực xạ chi ảnh cái này thần cấp truyền kỳ tài khoản nhân vật. Hành hung. Chưa bao giờ sằng bậy so Giang Tuân càng thực tế. Nhìn thấy cách này nhân tuyển chọn khiêu chiến trong mưa hồi ức. Trực tiếp vui nở hoa. Ở nơi đó cười. Khi dễ người ta đánh phụ trợ không có ý tứ a. Người ta không đánh phụ trợ cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Cẩy mục sư chứa, hắn một thân cơ bắp khả năng so ngươi cái chiến sĩ này còn muốn rắn chắc. 16 cái người chơi bình thường khiêu chiến, không có bất kỳ ai khiêu chiến thành công. Một vòng này hoạt động kết thúc. Nghênh đón 10 phút nghỉ ngơi. Muốn đổi đám tiếp theo người chơi bình thường ra sân lặp lại cái này trình tự. Bất quá tờ thứ nhất giải trí địa đồ sẽ đổi thành mặt khác giải trí địa đồ bảo trì hiện trường sinh động. Còn lại hai tấm địa đồ không thay đổi. Người chủ trì tiến hành hình chiếu kỹ thuật mưa đạn rút thăm. Giữa trận nghỉ ngơi về sau. Rút đến lá thăm người chơi liền có thể đứng lên sân khấu. Một cách một khu cơ bài 17 tòa người chơi rút đến lá thăm kích động nhảy dựng lên. Thẩm Nhất Minh đứng dậy đi qua. Thấp giọng cùng hắn đàm luận mấy câu. Hai người đi ra hội trường. Làm mang theo mặt nạ Thẩm Nhất Minh lần nữa đi tới thời điểm trên tay phiếu đã biến thành một khu cơ bài 17 tòa. Vương bài tự do nhân 38 chương 370 hạ thủ nhẹ một chút giữa trận nghỉ ngơi hậu trường. Cận chiến pháp thần La An đặt các lơ phi vô ve chính đứng ngạo nghễ tại chỗ dễ thấy nhất. Phi vô ve chế tác tinh mỹ lộng lẫy. Liền bộ mặt hình dáng lên bất luận cái gì một cái chi tiết nhỏ đều có tinh điêu tế trác. Nếu là chúng ta thắng cũng có thể cầm cái phi vô ve liền tốt. Chưa bao giờ sằng bậy ý nghĩ hão huyền nói. Phần thưởng này hồ không phải cho bọn hắn những cao thủ này xây dựng. Nếu là lấy bọn hắn thực lực thắng liền lấy cái phi vô ve. Long miêu. TV trực tiếp bình đài có thể sẽ bị thắng đến phá sản. Người muốn Giang Tuân kinh ngạc nói. Muốn a cận chiến pháp thần cái này phi vô ve cái này chế tác. Cái này kiểu dáng. Tinh phẩm chi tác a chưa bao giờ sằng bậy toát ra một bộ lâu dài trà trộn phi vô ve giới khẩu khí. Ta đưa ngươi một cách đi. Giang Tuân nói. Giang ca, ngươi có tiền như vậy chưa bao giờ sằng bậy nói. Quan phương tặng. Giang Tuân nói. tại tuyên bố muốn bắt đầu chế tác phi vu xe, tiến hành đem bán sẽ thời điểm. Tín ngưỡng quan phương thông qua mình con đường liên hệ đến mỗi cái thần cấp truyền kỳ tài khoản người sở hữu. Liên lạc không được liền không có chế tác phi vu xe. Giang Tuân là từ Quang Huy kỷ nguyên phòng làm việc liên hệ với song phương lá thăm một cái nhỏ hợp đồng. Chính là phi vu xe lên hợp tác. Điểm ấy là tín ngưỡng quan phương nhân hậu chút. Bọn hắn đều có thể không cần phải để ý đến những này thần cấp tài khoản nhân vật người sở hữu. Tại đăng nhập trò chơi, đăng ký tài khoản thời điểm, quan phương liền cho bọn hắn ký càng bày ra từng cách điều khoản. Điểm ta đồng ý mới có thể tiếp tục trò chơi. Thường dùng kinh điển điều khoản chính là trò chơi ngừng vận về sau, quan phương không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Nhưng chân tướng là trò chơi ngừng vận về sau, quan phương vẫn là sẽ cho bồi thường. Ngươi tại cách này ngừng phục trong trò chơi nạp tiền bao nhiêu tiền trò chơi, quan phương sẽ đem những trò chơi này tệ trả về thành bình đài tiền trò chơi. Có thể tại nó kỳ hạ mặt khác trong trò chơi tiến hành sử dụng. Chiêu này là thương nghiệp bên trong thường dùng chiêu số. Ngươi không chơi cái trò chơi này, lại không muốn đem tiền trò chơi trống rỗng lãng phí, không phải chạy tới chơi này nhà công ty kỳ hạ mặt khác trò chơi mà tín ngưỡng đăng ký điều khoản bên trong. Quan phương viết rõ có được sử dụng người chơi tài khoản tiến hành hoạt động thương nghiệp quyền lợi. Nói cách khác, tài khoản là ngươi, nhưng là quan phương nhưng cũng có thể bắt ngươi tài khoản làm hoạt động thương nghiệp. Người ta đều không cần tới nhắc nhở ngươi liền có thể chạy tới làm hoạt động thương nghiệp. Bất quá quan phương vẫn là cùng những này người chơi giữ quan hệ tốt. Liên hệ với lại tiến hành trên hợp đồng ký kết. Điểm ấy là Giang Tuân gặp may mắn. Bởi vì thần cấp truyền kỳ tài khoản người sở hữu, rất rất nhiều người là câu lạc bộ bối cảnh. Rất nhiều người tài khoản là không về mình tất cả, mà là về câu lạc bộ tất cả. Liên lạc không được một người, nhưng lại có thể liên hệ với câu lạc bộ. Quan phương làm vật này, cùng nó nói là cùng người chơi hợp tác, kỳ thật theo sâu xa góc độ, là cùng những này câu lạc bộ triển khai hoạt động. Về phần cách này lợi nhuận chia, liền rất đơn giản. 82 chia. Quan phương cầm 8 thành thần cấp truyền kỳ tài khoản người sở hữu chỉ có thể cầm 2 thành. Bởi vì tín ngưỡng quan phương lấy ra xử lý chi phí, xuất công, marketing, kinh doanh, phục vụ dây chuyền đều là quan phương gánh chịu. Thần cấp truyền kỳ tài khoản người sở hữu sự tình gì đều không cần làm. Cơ hồ là gió lớn thổi tới lấy không có sẵn. Giang Tuân đối mặt cái này chia lãi vẫn là hài lòng. Hắn không phải loại kia lòng tham không đáy người, mà ký hợp đồng. Quan phương mỗi một kỳ đều sẽ đưa một bộ phi vu xe tới, ra đồng thời đưa đồng thời. Giang Tuân bên này đã có 2 bộ. Một bộ là cái này bản số lượng có hạn. Một bộ khác là tư nhân chân tàng bản. Nghe nói tự nhân chân tàng bản phi vu xe đều là từ phi vu xe đại sư một mình thiết kế đặt mua. Độc nhất vô nhị. Giang Tuân là không chơi phi vu xe. Nhìn ra chưa bao giờ sằng bậy muốn. Ngẫm lại trong nhà có bao nhiêu một phần phi vu xe. Đưa cho chưa bao giờ sằng bậy cũng không quan trọng. Đưa ta vẫn là không cần. Chưa bao giờ sằng bậy cười nói ra. Ta là muốn cái thuộc về mình thần cấp truyền kỳ tài khoản. Sau đó lại cầm cái mình tay xử lý. Vậy ngươi cố lên. Giang Tuân nói. Sân khấu người chủ trì đăng tràng chủ trì. Giang Tuân bọn người lại muốn lên đài. Tuân cả. Trong chớp nhoáng, bình thản không có gì lạ thanh âm vang lên. Theo một cách khác hậu trường, một thân ảnh cao to đi tới. Nghiêm cả. Chưa bao giờ sằng bậy sưởng sốt. Tranh vanh chiến đội xây đội nền tảng. Mặt khác trò chơi hạng mục bên trong đại thần. Nghiêm Hoang. Hắn vậy mà là xuất hiện ở nơi này. Còn một cái hô hào Hàn Mai Lệ Kiếm danh tự, dùng tới kính từ hạ thủ nhẹ một chút. Nghiêm Hoang ý vì không rõ nói câu nào, ngồi ở bên cạnh hậu trường phòng nghỉ bên trên. Mặt khác tranh phanh chiến đội đồng đội cùng nhau tới. Cũng là ngồi ở bên cạnh phòng nghỉ trên ghế ngồi. Đối mặt đội trưởng câu nói này, có chút mờ mịt thất thố. Không nghĩ tới thật là ngươi a, ngay từ đầu coi là nhận lầm người, không dám nhận. Giang Tuân cười cười chạy đến mặt khác võng du đi u, v, quy, quy, mơ. Nghiêm Hoang nói. Đánh thế nào? Giang Tuân nói. Vô địch thế giới. Nghiêm Hoang giọng nói không nóng không lạnh, phảng phất vô địch thế giới với hắn mà nói căn bản không tính là thứ gì. Giang Tuân giơ ngón tay cách lên. Người chủ trì trên đài ngay tại mời khách quý nhóm lên đài. Giang Tuân nói trở về lại cùng ngươi ôn chuyện. Hắn đi đến đài, bóng lưng tại ánh đèn chiếu xuống, giống như tiến kéo dài cái bóng. Nghiêm Hoang con mắt chăm chú đi theo Giang Tuân trên thần. Những người khác cũng chú ý tới Nghiêm Hoang ánh mắt. Coi trọng không coi trọng thực tế là quá nhẹ. Cái này nhìn không phải coi trọng. Là mục tiêu. Là mục đích là. Muốn chiến thắng dục vọng của hắn. Lần trước nhìn thấy đội trưởng mãnh liệt như vậy cầu thắng dục vọng. Vẫn là tại lần thứ nhất muốn cầm xuống vô địch thế giới. Lại tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn đào thải thời điểm. Ngày ấy. Tranh tài kết thúc. Nghiêm Hoang ánh mắt giống như là một cái nuốt sống người ta điên dại. Tựa hồ muốn nuốt mất trong ánh mắt nhìn thấy tất cả địch nhân. Về sau. Lấy được vương triều thời đại. Quán quân cúp cầm tới triển lãm thất không bỏ xuống được thời gian. Liền rốt cuộc chưa từng gặp qua đội trưởng bộ dạng này qua. Có. Chỉ là gió khinh đảm như mây tĩnh lặng. Cái này gọi Giang Tuân. Gọi Hàn Mai Lệ kiếm ra hỏa. Lại gây nên Nghiêm Hoang dạng này cầu thắng dục vọng. Giờ này khắc này. Tranh phanh chiến đội những tuyển thủ khác. Cũng rất muốn phải biết. Được trước một đời đội trưởng Cổ Diệu Văn nhìn chúng cường nhân đến cùng đến cỡ nào mạnh vừa rồi chiến đấu chi tiết. Còn chưa đủ, đây là nghề nghiệp cánh cửa. Cũng là nghề nghiệp cấp thao tác. Thế nhưng là những tuyển thủ khác nghiêm túc đánh. Cũng có thể làm đến chỉ có gặp được ngang cấp đá thử vàng. Mới có thể hiện lộ rõ ràng ra chân chính trình độ đúng. Thẩm ca không phải nói muốn lên đi sao? Hắn ở đâu? Có người phát ra một cái nghi vấn. Cái kia mang mặt nạ chính là Thẩm Nhất Minh. Nghiêm Hoang một chút liền nhận ra người. Hợp tác nhiều năm như vậy. Sớm chiều ở chung lâu như vậy. Nghĩ nhận không ra đều có chút khó. Hắn là thế nào làm tới danh ngạch ngầm thao tác còn có. Nhất Minh ca làm sao mang trên mặt nạ đi? Có người tiếp tục hỏi. Danh ngạch chuyện đợi chút nữa hỏi một chút là hắn biết. Nghiêm Hoang nói. Về phần mang mặt nạ, Nghiêm Hoang cũng không có làm rõ ràng Thẩm Nhất Minh hắn là thế nào nghĩ. Người này ý nghĩ quá nhiều. Không quá bình thường. Bất quá, là cái tốt đồng đội, bằng hữu đáng tin cậy. Nghiêm Hoang chỉ hy vọng Thẩm Nhất Minh hắn đừng thua quá thảm liền tốt.